Chương 360 đoàn đội hợp tác, 12. Đêm nay thượng hiệu quả quá hảo, bọn họ lộng tới không ít tinh hạch cùng vật tư. Nàng hiện tại chỉ rõ ràng chính mình trên tay tinh hạch số lượng, Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người lộng tới tinh hạch còn ở chính bọn họ trên tay. Nhưng là nàng rất rõ ràng, kia chỉ biết nhiều, không phải ít. Bọn họ hai cái đối phó tang thi so đặc sao chỉ nhiều không ít, hơn nữa cấp bậc càng thêm cao. Đây là năng lực có bao nhiêu đại, được đến liền có bao nhiêu. Cứ như vậy, bọn họ cũng liền không cần lại nhiều ở thành phố C dừng lại cả đêm. Chỉ còn chờ ban ngày nghỉ ngơi tốt, buổi tối lại thu thập một đợt tang thi, liền có thể trực tiếp rời đi thành phố C, đến tiếp theo cái địa điểm nghỉ ngơi. Cho nên, nguyên bản là tính toán phải đi về nơi đó, Đồng Ngải Linh cũng không tính toán lại đi trở về. Bất quá, nàng không đi tìm người khác, có chút người chính là liền sẽ tìm tới nàng tới. Đương Đồng Ngải Linh bọn họ rốt cuộc ở bọn họ đêm qua rửa sạch rất mấy tòa nhà lớn một cái hẻm nhỏ nhà lầu 2 tầng dàn xếp xuống dưới thời điểm. Phía bên ngoài cửa sổ, cũng có mấy người ảnh hiện lên. Mau đi nói cho lão đại. Tạm chấp nhận một chút, liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm đi. Đồng Ngải Linh từ trong xe biên lấy ra tới mấy giường chăn tử, ở tiểu lâu mặt trên phô hảo lót hảo. Này đó đều là bọn họ đêm qua lộng tới vật tư, Đồng Ngải Linh chính là cầm không ít đặt ở trong xe cùng trên nóc xe. Bên ngoài thời tiết gần nhất vẫn luôn là như vậy sao? Tư Đồ Viêm Thần ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngày hôm qua bởi vì ở trong phòng biên, Đồng Ngải Linh vẫn luôn đều mở ra điều hòa. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có cảm giác được có bao nhiêu nhiệt. Hôm nay hắn sáng sớm thượng liền cảm giác được nhiệt độ. Lúc này hắn liền minh bạch, vì cái gì Đồng Ngải Linh đoàn người một hai phải lựa chọn ở buổi tối đi ra ngoài. Có mấy ngày, Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua bên ngoài đại đường cái, bất quá là buổi sáng 7 giờ nhiều, bên ngoài đường cái thượng nhựa đường đã bắt đầu có muốn hóa rất dấu hiệu. Hôm nay so với ngày hôm qua tới, càng nhiệt. May mắn trong phòng này phong kín tính vẫn là thực không tồi. Tư Đồ Viêm Thần chưa nói cái gì. Chỉ là cầm Đồng Ngải Linh thu hồi tới cái kia loại nhỏ máy phát điện, đi tới nhà ở công tắc nguồn điện chỗ, chuyển được nguồn điện. Nguồn điện một mở ra, toàn bộ trong phòng đồ điện đều bắt đầu bình thường vận chuyển, Đồng Ngải Linh đem mặt khác công tắc nguồn điện đều tắt đi. Chỉ là đem phòng khách điện còn mở ra, sau đó đem lập tức điều hòa mở ra, tức khắc, một trận gió lạnh thổi ra tới. Những cái đó chăn nàng cũng toàn bộ đều phô ở trong phòng khách, đại gia cũng đều ngủ chung hảo. Như vậy tương đối tiết kiệm lượng điện. Tư Đồ Băng Mộ từng có kháng nghị, hắn một cái đại thiếu gia, như thế nào có thể không có chính mình phòng đâu. Như vậy mọi người đều ngủ chung tính cái gì a? Bất quá cũng không ai phản ứng hắn, chính hắn ôm chăn đi trong phòng, không một lát liền nhiệt không được. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoan ôm chăn ra tới phòng khách. Mấy người thay phiên tắm rồi, ra tới ngã đầu liền ngủ. Đặc biệt là Doãn Lan Lan mẹ con hai người. Các nàng hai cái đêm qua thật sự là đem chính mình thể lực đều tiêu hao tới rồi cực hạn. Doãn Lan Lan còn hảo, có thể hấp thu tinh hạch, Doãn Thanh Nguyệt liền hoàn toàn là dựa vào chính mình bản thân thể năng. Đồng Ngải Linh cũng là mệt một cái quá sức, như thế cả đêm, lặp đi lặp lại ép khô chính mình dị năng đều có mười mấy thứ. Nàng trước nay đều không có như thế điên cuồng quá, chỉ là như vậy cảm giác thật sự thực sảng. Nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình đã bắt đầu hưởng thụ như vậy mà thế sinh sống. Từ trước, mặc kệ là trước một đời vẫn là này một đời, nàng đều đối mặt thế tiến đến thập phần sợ hãi cùng bài xích. Chương 361 tới cửa trả thù, 1. Chính là hiện giờ, nàng lại có thể ở như vậy nhật tử tìm được một ít lạc thú. Đột nhiên phát hiện, như vậy nhật tử cũng thực không tồi. Quả nhiên, người chỉ cần là dựa vào thực lực của chính mình, an an ổn ổn tồn tại. Là có thể đủ từ giữa được đến lạc thú. Kiếp trước nàng vẫn luôn đều sống không khoái hoạt, là bởi vì nàng vẫn luôn đều hy vọng có thể có một người có thể cứu vớt nàng. Vẫn luôn đều nghĩ có ai có thể tới thay đổi này hết thảy, đem nàng từ như vậy bị thôi sinh hoạt bên trong cứu ra đi thôi. Lại không biết, nàng vẫn luôn đều sai rồi, có thể cứu nàng, vẫn luôn đều chỉ có nàng chính mình. Giống hiện giờ như vậy, thành thật kiên định, dựa vào chính mình đôi tay sống sót. Nàng mới có thể đủ an tâm, mới có thể đủ cười đối mặt hết thể đi. Nghĩ như vậy, nàng thực mau đi vào giấc ngủ, ngay cả đối ba ba bọn họ lo lắng cũng biến thiếu không ít. Tư Đồ Băng Mộ nhìn thoáng qua đã ngủ ba nữ nhân, bĩu môi. Cái gì nữ nhân a? Liên như thế cùng nam nhân ngủ chung cũng một đinh điểm không biết xấu hổ. Xê dịch chăn, chính hắn một người ngủ ở nhất bên cạnh địa phương, đem trung gian cùng đồng ngải linh rửa gần địa phương để lại cho Tư Đồ Viêm Thần. Dù sao hắn ngủ như vậy lâu, không ngủ cũng không cái gọi là, liền tính là muốn ngủ, đồng ngải linh không phải hắn lao bà sao. Trên danh nghĩa lao bà cũng là lao bà. Làm hắn cùng cái kia hung bà tám ngủ chung đi thôi. Thức mau, phòng khách bên trong vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở, Tư Đồ Băng Mộ thậm chí còn đánh lên khò khè. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua trên mặt đất ngủ ngon vài người, lắc lắc đầu, quay đầu tiếp tục nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Vừa mới hiện lên vài bóng người, những người khác đều không phát hiện, lại không có tránh được hắn mắt. Kỳ thật, từ ngày hôm qua rời đi căn nhà kia bắt đầu, hắn cũng đã nhận thấy được có người ở vẫn luôn đi theo bọn họ. Chẳng qua thực lực của đối phương rất cường hãn, che giấu hơi thở năng lực cũng rất cường đại. Không cẩn thận lưu ý, căn bản là phát hiện không được, hắn nếu không phải bởi vì cuối cùng đi phòng ở phía sau tiêu diệt dấu vết, căn bản là sẽ không phát hiện kia một đinh điểm bất đồng. Chẳng qua, cả đêm, những người đó đều không có động thủ, thẳng đến lúc này, mới có vài người rời đi, xem ra là đi viện binh đi. Xem ra, là có chút người theo dõi bọn họ, chỉ là không biết rốt cuộc là nơi nào thế lực. Bất quá, hắn đều không tính toán muốn buông tha đối phương, nếu bọn họ đã phát hiện bọn họ tung tích, còn theo đi lên, vậy đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Đứng không bao lâu, Tư Đồ Viêm Thần liền từ đã kéo lên khe hở bức màn nhìn đến bên ngoài khai lại đây một chiếc quân màu xanh lục xe tải. Bức màn là đồng ngải linh kéo lên, nàng người này luôn luôn làm việc đều rất tinh tế, cũng thực cảnh giác. Chỉ là đêm nay thượng nàng quá mệt mỏi, không chỉ là nàng chính mình vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp nỗ lực thăng cấp, còn ở chợ giúp Doãn Lan Lan thăng cấp. Nàng như vậy, nơi nào là có thể đủ cố đến lại đây như vậy nhiều sự tình. Chờ kia xe tải ra tới mấy cái cầm thương người, Tư Đồ Viêm Thần mắt mị mị, đây là quân đội người. Hắn cùng quân đội bên kia cũng không liên quan, bên trong gia tộc xác thật là cùng quân đội có liên quan, nhưng là hắn lại chưa từng tự mình cùng bên kia người tiếp xúc. Bên kia người, căn bản là không biết hắn là Tư Đồ gia tộc người. Những người này căn bản là không nên theo dõi bọn họ. Chính là hiện tại, những người đó chẳng những theo dõi, lại còn có không phải thực hữu hảo bộ dáng. Là đồng ngải linh bọn họ đắc tội những người này. Tư Đồ Viêm Thần thân hình vừa động, cả người liền đến đại môn bên cạnh. Hắn lặng yên không một tiếng động mở ra đại môn, quay đầu nhìn thoáng qua như cũ là ở ngủ say vài người. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chương 362 tới cửa trả thù, nhị. Chỉ là, chờ hắn giữ cửa một quan thượng, đồng ngải linh nguyên bản đã nhắm chặt mắt liền mở. Lão đại, chính là đám người kia, đoạt chúng ta phòng ở, còn dọn đi rồi chúng ta vật tư. Hơn nữa ngày hôm qua cả đêm, bọn họ đem trong thành tang thi đều quét sạch một lần, trong tay khẳng định làm tới rồi không ít vật tư cùng tang thi tinh hạch. Nói chuyện cái này, thình lình chính là ngày hôm qua đồng ngải linh không có giết chết người, nhị hồ tử. Giờ phút này hắn chính thập phần định nọt đi theo một cái thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi quân trang thiếu niên bên người. Kia thiếu niên trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, chỉ là ở nghe được nhị hổ tử nói tang thi tinh hạch thời điểm, mắt sáng ngời. Như vậy phá thế đạo đã rằng co hơn một tháng, tuy rằng tìm không thấy thế giới biến thành cái dạng này cụ thể nguyên nhân. Cũng không có tìm được cái loại này vì rút phương pháp giải quyết, chính là bọn họ cũng sờ soạng tới rồi rất nhiều kỹ xảo cùng những cái đó quái vật bí mật. Đặc biệt là giống bọn họ như vậy, mặt thế phía trước cũng đã là nhân thượng nhân. Có không ít tin tức con đường người. Tới rồi này mà thế, càng là nắm giữ không ít một tay tư liệu. Đối với tang thi tinh hoạch cụ thể cách dùng, bọn họ càng là hiểu biết thập phần thấu triệt. Đây chính là một cái thứ tốt, quả thực là nhanh chóng gia tăng vũ lực giá trị vũ khí sắc bén A. Phải biết rằng, từ trước bọn họ cũng chỉ có thể là dựa vào rèn luyện thân thể của mình tới tăng cường vũ lực giá trị. Chính là mỗi người thân thể tố chất đều là đã sớm định hảo. Liên tính là liều mạng rèn luyện, cũng sẽ có các loại sai biệt. Chính là này tinh hoạch lại không giống nhau, nó không chỉ có thể tăng cường người lực lượng, còn có thể đủ thay đổi người thể chất. Kia quả thực chính là nghịch thiên tồn tại, như vậy thứ tốt, hắn đương nhiên là muốn nhiều lộng một ít. Hắn là này thành phố C quân khu người phụ trách, thiếu tướng quân sủi cảo, chính là lại có không ít người đều không phục hắn. Nói hắn là dựa vào trong nhà quan hệ mới thượng vị. Hắn vẫn luôn đều muốn làm những người đó nhìn xem nhan sắc. Bất đắc dĩ thân thể hắn không cho phép. Lại không nghĩ rằng ông trời đều ở giúp hắn, ở hắn hết đường xoay sở hết sức, mặt thế tới. vì thế hắn phải tới rồi này tang thi tinh hạch sử dụng phương pháp, cũng bắt đầu nghĩ biện pháp được đến tinh hạch. Tuy rằng thành phố C có quân khu đóng quân, chính là ở phát sinh thời điểm, hắn cũng không có ra tay. Hắn chỉ là đem quân đội bên trong một ít có chúng độc bệnh trạng người rửa sạch đi ra ngoài, đương nhiên, trong đó cũng có một ít hắn nguyên bản liền muốn rửa sạch giữa người. Càng nhiều người biến thành tang thi tinh hạch cũng liền càng nhiều, đến lúc đó, hắn cũng liền có thể được đến càng nhiều lực lượng. Hắn chỉ là có ý thức bắt đầu đem các tang thi đều tụ lại ở bên nhau, định kỳ phái một ít người qua đi hành hạ đến chết tang thi, thu hồi tinh hạch. Những người đó hồi đến tới liền đem tinh hạch mang về tới, cũng chưa về, liền biến thành hắn tiếp theo cái chăn nuôi tinh hạch đổ đựng thôi. Lại không nghĩ rằng, đêm qua cư nhiên có người bắt đầu rửa sạch tang thi. Hắn tự nhiên là đã sớm được đến tin tức, bất quá hắn cũng biết, những người này đều là dị năng giả. Dị năng giả lại như thế nào đâu? Như vậy nhiều tang thi, bọn họ có thể rửa sạch cho hết sao? Biến thành tang thi tỷ lệ lớn hơn nữa đi. Dị năng giả biến thành tang thi, nghe nói tinh hoạch càng thêm lợi hại đâu. Cho nên, hắn liền án binh bất động, cũng không có làm người đi ngăn cản, chỉ là làm người đi theo. Nhưng thật ra không nghĩ tới, còn bắt được cái này vẫn luôn lén lút đi theo những người đó phía sau thủy hệ dị năng giả. Tựa hồ cũng là cùng những người đó có thù oán người. Lại không nghĩ rằng, những người này, một đêm chi gian, cơ hồ rửa sạch rất hắn nuôi dưỡng sở hữu tăng thi. Chương 363 tới cửa trả thù, tam. Kia chính là 7-8 cái cứ điểm A. Cư nhiên bị bọn họ toàn bộ đoan rớt. Xem bọn họ bộ dáng, hôm nay buổi tối là còn muốn hành động. Nhưng thật ra không nghĩ tới, những người này cư nhiên như thế lợi hại. Đây là tính toán muốn đem thành phố C tang thi toàn bộ đều rửa sạch sạch sẽ. Ha ha, cho rằng chính mình người tốt, làm tốt chuyện này sao? Đêm nay thượng bọn họ giết chết chính là có 7-8 ngàn chỉ tang thi đâu. Lại đến cả đêm, kia hắn sở hữu tâm huyết cũng đều đã không có. Đây chính là hắn địa bàn, nếu là ở hắn địa bàn thượng cầm đồ vật của hắn, như vậy, hắn liền phải tìm những người đó thu hồi tới. Bất quá, hắn cũng không tính toán làm đối phương biết mục đích của chính mình cùng tới tìm bọn họ nguyên nhân. Vì thế, cái này nhị hổ tử cũng liền thành hắn tốt nhất tấm mục. Đứng lại, Tư Đồ Viêm thần sắc mặt tối tăm chặn mấy người đường đi. Đồng Ngải Linh bọn họ mệt mỏi cả đêm, hắn nhưng không nghĩ muốn giải quyết rất mấy người này thời điểm xảo đến bọn họ. Hình Quân Ngạn ngừng lại, đứng ở nơi đó, đánh ra trước mắt cái này cao lớn nam nhân. Trước mắt nam nhân, tuyệt đối là một cao thủ, hơn nữa vẫn là đặc biệt lợi hại cái loại này người. Chỉ từ trên người hắn phát ra cái loại này sinh ra đã có sẵn chinh phục khí chất là có thể đủ nhìn ra tới, hắn tuyệt đối là một cái người lãnh đạo. Đặc biệt là người này diện mạo cũng là thập phần không tầm thường, người như vậy, tuyệt đối không có khả năng là một kẻ yếu. Nghĩ đến nhóm người này, người đêm qua có thể như vậy nhanh chóng thu thập rất những cái đó tăng thi, chính là dựa vào người nam nhân này đi. Tư Đồ Viêm thần cũng đánh giá trước mắt cái này thoạt nhìn có chút ốm yếu thiếu niên lớn lên thập phần nhu mỹ. Kia một thân quân trang mặc ở hắn trên người tuy rằng rất là phục tùng, cũng rất là xoáy khí, lại luôn là có một loại tiểu hài tử xuyên đại nhân quần áo biệt nữ cảm. Hơn nữa Tư Đồ Viêm thần cảm ứng được, thiếu niên này trên người dị năng nhưng thật ra có tam giai thực lực. Thực không tồi, mặt thế bất quá tới như thế một đoạn thời gian, liền tới rồi tam giai thực lực, rất mạnh. Giống Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Băng Mộ, này hai người cũng là có đặc thù kỳ ngộ mới có thể đủ tới rồi hiện giờ thực lực. Đồng Ngải Linh là mau đến tam giai, Tư Đồ Băng Mộ lại là vừa mới tam giai, này ở hiện giờ đã xem như thần tốc. Chính là trước mắt thiếu niên này cũng đã là vững vàng tam giai. Hình Quân Ngạn, thành phố C quân khu người phụ trách, thiếu tướng quân sủi cảo. Hình Quân Ngạn chủ động đối với Tư Đồ Viêm thần vươn tay, thập phần khách khí. Tư Đồ Viêm thần lại chỉ là nhìn thoáng qua Hình Quân Ngạn, cũng không có nói lời nói, cũng không có vươn tay qua lại ứng Hình Quân Ngạn. Thân mình như cũ vẫn là chặt chẽ đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích, kia ý tứ thực rõ ràng, là sẽ không làm cho bọn họ quá khứ. Nhị hổ tử nhìn đối diện nam nhân, không quen biết. Người này che ở nơi này làm cái gì? Người ai a? Nhanh lên nhi tránh ra. Đừng chặn đường. Hắn nhãn lực, còn nhìn không ra tới Tư Đồ Viêm thần thực lực, chỉ là tuyệt đối người nam nhân này lớn lên qua xoái. Hắn đôi lớn lên xoái nam nhân đều không có ấn tượng tốt, bất quá chính là cùng hắn đoạt nữ nhân tiểu bạch kiểm nhi mà thôi. Như thế thảo người ghét ra hỏa, cư nhiên còn ở nơi này chặn đường, thật là quá trướng mắt. Câm miệng. Hình Quân Ngạn lại là thu hồi tay, quát lớn nhị hổ tử, này thật đúng là một cái ngu xuẩn. Nếu không phải còn muốn lợi dụng một chút cái này ngu xuẩn, hắn đều trực tiếp ra tay giết rớt hắn. Lão đại. Nhị hổ tử cúi đầu, ngoan ngoãn đứng ở một bên, không nói. Hình Quân Ngạn là cái dạng gì nhân vật, hắn ở thành phố C lăn lộn như thế lâu, đương nhiên là biết đến. Chương 364 tới cửa trả thù, 4. Tiểu tử này nhìn là phúc hậu và vô hại bộ dáng, trên thực tế trong lòng nhưng tàn nhẫn. Hắn nhưng không nghĩ muốn cùng như vậy một người đối nghịch, kia với hắn mà nói sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt. Đêm qua hắn nguyên bản chỉ là đi theo đồng ngải linh mấy người này, đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Hắn chỉ là không nghĩ phải bị bọn họ vài người chạy mất. Kia trong phòng vật tư chính là toàn bộ đều bị bọn họ cấp dọn đi rồi. Kết quả không nghĩ tới, nửa đường thượng hắn đã bị Hình Quân Ngạn người cấp ngăn lại tới. Tới rồi buổi sáng, bọn họ hỏi rõ ràng nguyên do, cư nhiên nói muốn tới giúp hắn lấy lại công đạo. Hắn biết, Hình Quân Ngạn tuyệt đối không phải một cái như vậy hảo tâm người. Chính là kia lại như thế nào đâu. Bằng vào chính hắn một người, là nhất định không biện pháp đối phó đồng ngải linh. Có Hình Quân Ngạn liền không giống nhau. Lại không nghĩ rằng, nay Hình Quân Ngạn ở nhìn đến như thế một cái chặn đường cẩu thời điểm khẩu khí liền thay đổi. Đối phương là cái gì người a? Vị tiên sinh này, chúng ta hôm nay lại đây, là có chuyện muốn hỏi hỏi ngươi. Hình Quân Ngạn thập phần khách khí nói đến. Nghe nói, các ngươi đoàn người, ngày hôm qua cướp sạch nhị hổ tử ra, còn đem hắn vật tư toàn bộ đều mang đi. Thân là thành phố C người phụ trách, tự nhiên cũng là muốn phụ trách nơi này trị an. Tuy rằng đã là mặt thế, chính là có một số việc vẫn là không thể làm. Hình Quân Ngạn một phen nói chính là hiên ngang lẫm liệt, giống như hắn chính là chính nghĩa hóa thân giống nhau. Tinh hoạch cùng vật tư ta đều sẽ không giao ra đây. Tư Đổ Viêm thần mặt vô biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn Hình Quân Ngạn diễn trò, sau đó nhất châm kiến huyết nói ra Hình Quân Ngạn trong lòng suy nghĩ. Ngượng ngùng nga, lần này hắn tỉnh lại lúc sau vừa lúc có thuật đọc tâm đâu. Ngươi! Hình Quân Ngạn sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới đối phương cư nhiên liếc mắt một cái liền xem thấu tâm tư của hắn. Có như vậy rõ ràng sao? Hắn cảm thấy chính mình cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì a, còn vô nghĩa cái gì? Lại là một nữ tử thanh âm ở Tư Đồ Viêm Thần phía sau vang lên. Nàng nguyên bản cho rằng Tư Đồ Viêm Thần là muốn đi ra ngoài làm cái gì sự tình. Kết quả đứng dậy đến bên cửa sổ thượng vừa thấy. Liền nhìn đến nhị hổ tử cái này đáng khinh nam nhân xuất hiện. Tâm tắc, ở mặt thế bên trong, thật đúng là một chút hậu hoạn đều không thể lưu a. Nguyên bản còn nghĩ tiểu tử này nhát gan, không dám tới gây chuyện nhì, như thế mau liền tìm tới rồi chỗ dựa. Cái kia đứng ở mọi người phía trước thiếu niên, chính là lôi hệ tam giai dị năng đầu. Những người này lại đây, nàng cũng không biết chính mình có bao nhiêu phần thắng. Tư Đổ Viêm Thần lại chỉ là chặn bọn họ lộ. Không cho bọn họ lại đây. Thật là lãng phí thời gian, đậu má, nàng mệt mỏi cả đêm, liền tưởng hảo hảo ngủ một giấc, những người này liền không cho sao. Đồng ngải linh trong lòng có một cổ vô danh hỏa. Thật đúng là xem nàng thiện lương liền dễ khi dễ phải không. Cư nhiên từ ngoài thành theo tới nơi này. Xem ra lúc này đây, nàng là đến hảo hảo cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Lập tức, nàng cũng không chần chờ. Trực tiếp liền mở cửa đi ra ngoài. Nàng muốn nhanh lên nhi giải quyết rất những người này, sau đó trở về hảo hảo ngủ một giấc. Tam giai lôi hệ dị năng lại như thế nào? Nàng cũng là tam giai hỏa hệ dị năng giả a. Hơn nữa vẫn là song hệ, nàng mới không sợ người này. Quấy rầy nàng ngủ người, ai tới nàng đều tấu. Vì thế, đương Tư Đổ Viêm Thần cùng Hình Quân Ngạn so chiêu thời điểm, nàng liền đứng ở bọn họ phía sau. Lão đại! Chính là nữ nhân này. Nhị hổ tử vừa thấy đến đồng ngải linh liền kích động chỉ vào nàng cùng Hình Quân Ngạn cáo trạng. Giống như vậy liền có thể làm đồng ngải linh đã chịu thương tổn giống nhau. Chương 365 tới cửa trả thù, nam. Chỉ cái gì chỉ? Học sinh tiểu học cáo trạng A. Người ba bà tới A. Đồng ngải linh cau mày trừng mắt nhị hổ tử, này tiện nam nhân, nàng lười đến giết hắn thả chạy hắn. Hắn cư nhiên còn dám tìm người lại đây tìm việc nhi. Thật là cấp mặt không biết xấu hổ. Cũng không vô nghĩa, nàng một cái hỏa cầu liền đối với nhị hổ tử ném qua đi, nhị hổ tử muốn trốn tránh. Đáng tiếc căn bản là trốn tránh không khai. Hình Quân Ngạn chỉ là nhìn, cũng không có động thủ ngăn trở. Hắn ý tưởng đã bị đối phương nhìn thấu, nhị hổ tử cái này ngu xuẩn cũng đã hô lên câu nói kia tới. Như vậy, người này đã không có cái gì giá trị lợi dụng. Chết thì chết đi, đã chết, hắn vừa lúc làm khó dễ đâu. Thiếu tướng cứu ta. Nhị hổ tử không dự đoán được, đồng ngải linh cư nhiên vẫn là cùng ngày hôm qua giống nhau, đi lên liền bắt đầu đối với hắn ném hỏa cầu. Nữ nhân này, quá mẹ nó hung hãn. Hắn hiện tại có chút hối hận, hắn làm gì muốn đuổi kịp như thế một cái sát tinh A. Nàng là lớn lên xinh đẹp, chính là lớn lên xinh đẹp nữ nhân đều khó đối phó A. Hơn nữa hình quân ngạn tiểu tử này, nhìn như là muốn giúp hắn bộ dáng. Hiện tại lại căn bản là không ra tay, đây là cái gì ý tứ? Rõ ràng chính là muốn cho hắn đương pháo hôi A. Dừng tay. Hình quân ngạn nhìn nhị hổ tử tả nhảy hữu nhảy tránh né kia hỏa cầu, cũng nhìn không được nữa. Thật sự là này nhị hổ tử quá xảo. Hỏa cầu bị hắn một đạo lôi trực tiếp cấp đánh tan. Xen vào việc người khác. Đồng ngải linh đương nhiên biết, hôm nay chân chính đối thủ là cái này lôi hệ dị năng giả. Nàng công kích nhị hổ tử, cũng bất quá là muốn dẫn người này ra tay mà thôi. Hắn ra tay, nàng liền có thể đương nhiên công kích hắn A. Lớn mật. Đồng ngải linh đánh nhị hổ tử không có người quản, chính là đương nàng công kích hình quân ngạn thời điểm. Hình quân ngạn phía sau những cái đó quân nhân nhóm liền động tác nhất trí bưng lên thương, nhắm ngay đồng ngải linh. Chỉ là không đợi bọn họ chờ đến hình quân ngạn mệnh lệnh nổ súng, Tư Đồ Viêm Thần liền nhàn nhã dựa vào trên tường. Bất quá là tùy ý giật giật ngón tay, những cái đó thương liền trực tiếp thoát ly bọn họ tay. Sau đó toàn bộ đều bay đến Tư Đồ Viêm Thần trước người, thay đổi đầu thương, động tác nhất trí nhắm ngay những người đó. Như thế nhiều người khi dễ lao bả của ta một cái. Không quá công bằng. Hắn còn hảo tâm giải thích một chút. Lần này, đối diện những người đó toàn bộ đều thay đổi sắc mặt. Này nam nhân, rốt cuộc là cái gì quái vật? Vì cái gì như thế lợi hại? Hình quân ngạn trong lòng cũng là cả kinh, đây là cái gì dị năng? Cư nhiên có thể không chút nào cố sức đem như thế nhiều thương đều cướp đi khống chế được. Nữ nhân kia vẫn là này nam nhân lão bà. Nhị hổ tử không phải nói nữ nhân này là hắn nữ nhân sao? Trên đường trốn chạy, bọn họ là mắc mưu của đối phương. Đồng ngải linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần, đối với hắn dơ dơ lên cảm. Tính tiểu tử này hiểu chuyện, tứ giai trở lên thực lực, cư nhiên còn ở nơi này cùng tiểu tử này lãng phí thời gian không động thủ. Cũng thật là làm nàng sốt ruột a. Nhân gia đều đã tìm tới môn nhi, khẳng định liền không khả năng cùng hắn giải quyết riêng a. Còn như thế lãng phí thời gian làm cái gì đâu. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thấy đồng ngải linh bộ dáng, chỉ là trong lòng cười, không nói gì. Hình quân ngạn xem trong lòng bốc hỏa. Hai người kia, căn bản là không có đem hắn để vào mắt, một cái đem hắn thủ hạ thương toàn bộ lấy đi. Sau đó đứng ở nơi đó, nhàn nhã nhìn hắn, như là đang nhìn một con khỉ giống nhau. Một cái, đi lên liền động thủ, liền một câu đều không nói, còn quay đầu cùng kia nam nhân mặt mày đưa tình. Đây là đương hắn không tồn tại sao? Vẫn là căn bản là không có đem hắn để vào mắt. Chương 366 tới cửa trả thù, 6. Hắn trường như thế đại, đều không có bị người như thế làm lơ quá. Thật là thật quá đáng. Hình quân ngạn trong lòng lửa giận đi lên, cũng không hề cùng đồng ngải linh bọn họ khách khí. Nguyên bản là cố nén, chỉ là né tránh, phòng thủ, hiện tại cũng bắt đầu nghiêm túc cùng đồng ngải linh đánh nhau lên. Chỉ là nữ nhân này thoạt nhìn tuy rằng chỉ là hỏa hệ dị năng giả, cũng chỉ là tam giai thực lực. Chính là này lực lượng căn bản là không giống A. Ẩn ẩn như là đã có tứ giai thực lực. Hai người kia rốt cuộc là cái gì người? Vì cái gì như thế biến thái? Khó trách đêm qua bọn họ cư nhiên có thể ở một đêm chi gian liền thu hoạch rất hắn dưỡng như vậy nhiều tăng thi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng những người này là rất nhiều người, chính là tại thủ hạ cha xét lúc sau nói cho hắn, những người này bất quá cũng chỉ có 5 người mà thôi. Hắn liền rốt cuộc nhịn không được, nhất định muốn lại đây gặp những người này. Chính là hiện giờ xem ra, là hắn quá lô mãng. Những người này đã có như vậy bản lĩnh, kia nhất định là có cái gì vượt qua thử thách tư bản. Nếu không lại như thế nào dám làm như vậy đâu. Hắn hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp đem này hai người đều lưu lại, sau đó đem bọn họ hai người biến thành tăng thi, hấp thu rất bọn họ trong cơ thể tinh hạch. Nghĩ đến đây. Hình quân ngạn hai mắt bên trong nhiều ra một phen lệ khí, đồng thời, một đạo lôi hướng tới đồng ngải linh bổ qua đi. Đồng Ngải Linh hiểm hiểm tránh ra, thiếu chút nữa Nhi đã bị đối phương cấp bổ trúng. Nàng trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi, này nam nhân thực lực hảo cường. Mấy cái hiệp xuống dưới, Đồng Ngải Linh liền cảm thấy có chút mệt mỏi. Nguyên bản nàng như thế lăn lộn cả đêm, đã sớm đã mệt mỏi, lúc này tinh thần lực đều còn không có hoàn toàn khôi phục đâu. Nàng vì tiết kiệm tang thi tinh hoạch chính là không có hấp thu tinh hoạch, chỉ là muốn thông qua ngủ tới nghỉ ngơi khôi phục. Kết quả này bang nhân liền tới đây tìm việc Nhi. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đồng Ngải Linh quay đầu nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần, biết hắn là thật sự kêu chính mình trở về nghỉ ngơi. Thôi, nàng cũng xác thật mệt mỏi, tình huống nơi này thoạt nhìn hắn một người là có thể đủ giải quyết rớt. Nguyên bản nàng cũng chỉ là muốn lại đây giáo huấn đối phương, chính yếu chính là, nàng không nghĩ muốn cho Tư Đồ Viêm Thần một mình rời đi. Đây chính là thành phố C, chính hắn một người nếu là rời khỏi, nàng còn phải hoa công phu tìm hắn đâu. Hiện tại nàng có thể chính mình xử lý tốt những việc này, cũng sẽ không tùy tiện rời đi, kia nàng liền an tâm rồi. Nàng hiện tại đánh không lại cái kia lôi hệ dị năng giả, nhiều lắm là cái ngang tay, nàng mới sẽ không miễn cưỡng đâu. Thấy Đồng Ngải Linh vừa đi, Tư Đồ Viêm Thần liền quay đầu nhìn về phía Hình Quân Ngạn đoàn người, ánh mắt kia, như là đang nhìn một đám người chết giống nhau. Hình Quân Ngạn thấy chỉ còn lại có Tư Đồ Viêm Thần, đối phương cũng không có chiến đấu ý tứ, nổ súng sẽ không xúc phạm tới hắn. Liền muốn chỉ huy các thủ hạ nổ súng đối với hắn xạ kích. Hắn cũng không tin, hắn có thể trốn đến quá viên đạn, bị thu đi rồi súng trường, bọn họ còn có súng lục đâu. Tư Đồ Viêm Thần lại là trực tiếp liền đem những cái đó thương toàn bộ đều vặn thay đổi hình, chỉ để lại một con thương, sau đó đối với Hình Quân Ngạn những cái đó các thủ hạ khai thương. Những người đó tự nhiên là hốt hoảng đào tẩu. Bọn họ nhưng toàn bộ đều là người thường, đối mặt này đó dị năng giả chi gian chiến tranh, bọn họ tốt nhất vẫn là sớm một chút nhi cút đi tương đối hảo. Nếu không này mạng nhỏ đều đến muốn công đạo đến nơi đây. Chẳng qua, Tư Đồ Viêm Thần cũng không có cho bọn hắn cơ hội này, đại bộ phận người đều bị hắn cấp bắn chết rớt. Bao gồm sớm trốn đi nhị hổ tử. Kia khẩu súng trực tiếp tìm được rồi hắn ẩn thân chỗ, một thương liền đem hắn cấp băng rớt. Cuối cùng, chỉ còn lại có Hình Quân Ngạn cái này quang côn tư lệnh. Chương 367 thu thập tàn cục, 1. Người. Hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, trở thành dị năng giả lúc sau. Đây là hắn lần đầu tiên ra tay, lại không nghĩ rằng, liền gặp gỡ như vậy mạnh mẽ đối thủ. Thật sự là bởi vì hắn đối với đêm qua sự tình quá phẫn nộ rồi, muốn nhanh lên Nhi đem tinh hạch cùng vật tư từ những người này trong tay lấy về tới. Phải biết rằng, những cái đó vật tư, là hắn cố ý đặt ở nơi đó, chính là vì muốn hấp dẫn mọi người đi sưu tầm vật tư thời điểm bị tang thi cấp xử lý. Cứ như vậy, hắn cũng liền có càng nhiều tang thi. Chính là hiện giờ xem ra, hắn quá xúc động, hắn một người, căn bản là không đối phó được hai người kia. Kia nữ nhân nhưng thật ra nhược một chút, thoạt nhìn lại như là ngày hôm qua quá mệt mỏi, tinh thần lực không đủ. Chính là kia nam nhân vẫn luôn đều nhìn bọn hắn chằm chằm, thấy kia nữ nhân không được, lập tức liền tiến lên một bước bổ thượng vị trí. Còn một phách kia nữ nhân bả vai, ôn nhu như nước nói đến. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, nơi này ta tới. Mà kia nữ nhân cũng liền thật sự như là tan tầm về nhà ngủ giống nhau, cứ như vậy rời khỏi. Bọn họ rốt cuộc là đem hắn Hình Quân Ngạn trở thành là cái gì? Bằng cái gì như thế vẫn luôn làm lơ hắn, còn ở trước mặt hắn tú ân ái. Hắn khí bất quá. Chỉ là nhìn đến phía sau nằm xuống những cái đó thi thể, hắn biết, không ai có thể cứu được chính mình. Hắn có thể làm được, chỉ là tiến lên nên chiến. Hắn trực tiếp bóp nát mấy nơi tinh hoạch, sau đó toàn lực đối với Tư Đồ Viêm Thần ném đi qua một đạo dùng hắn 10 thành công lực lôi điện. Bị như vậy lôi điện bổ trúng, cái gì người đều sẽ quải rớt. Liên tính là thực lực của đối phương so với hắn cường hãn, sẽ không bị hắn một kích phải giết, lại cũng sẽ nửa tàn đi. Tư Đồ Viêm Thần chỉ là đứng ở tại chỗ, liền động đều không có động. Tư thế cũng vẫn là cái kia tư thế, thậm chí ở nhìn đến kia lôi điện phách lại đây thời điểm, hắn còn thập phần nhẹ nhàng bắt tay bỏ vào trong túi biên. Hình Quân Ngạn xem mày nhăn lại, này nam nhân, là tìm chết sao? Như thế nào liền trốn đều không né? Chỉ là giây tiếp theo, hắn liền biết vì cái gì? Bởi vì kia lôi điện tới rồi Tư Đồ Viêm Thần trước mặt thời điểm, trực tiếp liền ngừng lại. Giống như là một cái vật thể, trực tiếp bị yên lặng giống nhau. Kế tiếp, sợ hãi liền lan tràn hắn toàn thân. Kia một đạo lôi điện trực tiếp liền hướng tới hắn bay lại đây, so với vừa mới hắn quăng ra ngoài tốc độ càng mau, hơn nữa càng thêm thô tráng. Hắn mở to mắt, lại căn bản là không kịp chạy trốn. Vì thế, kia một đạo lôi liền như vậy không hề dấu hiệu bổ vào Hình Quân Ngạn trên người. Ở trong nháy mắt kia, Hình Quân Ngạn trong đầu chỉ còn lại có hối hận. Nhìn trên mặt đất cái kia bị sét đánh đã tiêu hầu người. Tư Đồ Viêm Thần đáng tiếc lắc lắc đầu. Tấm tắc, lôi hệ dị năng, này dị năng chính là thực hiếm lạ dị năng đâu. Cứ như vậy bị hắn cấp lộng chết, thật là đáng tiếc. Tính, vẫn là cho bọn hắn đều hảo hảo chôn đi. Tư Đồ Viêm Thần nhìn thoáng qua ngõ nhỏ cuối, nơi đó là một cái vườn rau. Chỉ là như thế lâu không ai quản, nơi đó đã toàn bộ đều là cỏ hoang. Cũng không biết hắn là như thế nào làm cho, kia vườn rau đột nhiên liền nhiều ra một cái rất lớn hố. Tiếp theo, những cái đó chết người thi thể cứ như vậy một đám hướng tới những cái đó hố sâu bay qua đi. Bất quá là hơn 10 phút thời gian, trên mặt đất thi thể liền toàn bộ đều vào cái kia hố. Tư Đồ Viêm Thần xoay người đi hướng kia đống nhà lầu 2 tầng, mà nguyên bản bị đào ra hố to bên trong bùn đất lúc này cũng toàn bộ đều đắp lên. Hết thể đều như là hoàn toàn không có phát sinh quá giống nhau, trừ bỏ trên mặt đất vết máu. Chương 368 thu thập tàn cục, nhị. Chính là ở như vậy thế đạo, ai sẽ đi quản trên mặt đất vết máu đâu. Liền tính là tang thi, cũng sẽ không lại đây, bởi vì nơi này tang thi đã sớm đã bị bọn họ cấp rửa sạch sạch sẽ. Tư Đồ Viêm Thần trở lại trong phòng biên thời điểm, Đồng Ngải Linh đã an an ổn ổn ngủ rồi. Hắn khỏe miệng gợi lên, nữ nhân này, thật đúng là làm việc sằng bậy, nói ra đi đánh người liền đánh, nói trở về nghỉ ngơi là có thể lập tức ngủ. Tính, ai kêu nàng là hắn lão bà đâu. Giống như vậy cảm giác cũng rất không tồi. Tư Đồ Viêm Thần tắm rửa xong, ra tới, đi tới dự để lại cho hắn cái kia vị trí. Hắn nhìn, bên trái là Đồng Ngải Linh, bên phải là Tư Đồ Băng Mộ. Trường như thế đại, hắn còn không có cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người ở bên nhau ngủ quá giấc. Đến nỗi Đồng Ngải Linh, hắn cùng nàng cũng coi như là qua vài lần một rồi. Chỉ là, không biết vì cái gì, hôm nay nghĩ đến muốn cùng Đồng Ngải Linh ngủ chung. Hắn trong lòng liền cảm thấy có chút khác thường. Áp xuống kia cổ khác thường, hắn cau mày, đem Tư Đồ Băng Mộ trực tiếp liền ném tới rồi sofa bên kia đi. Sau đó chính mình chậm gì gì đi tới Đồng Ngải Linh bên người, nằm xuống. Một giấc này liền ngủ tới rồi buổi chiều. Đương Đồng Ngải Linh mở mắt ra thời điểm, phát hiện chính mình tựa hồ là dựa vào một cái gì ấm áp đồ vật. Còn rất mềm, rất thoải mái. Nàng cọ cọ. Sau đó tính toán tiếp tục ngủ một lát. Đêm qua thật sự là quá mệt mỏi. Chỉ là, mới vừa đóng trong chốc lát mắt, nàng liền phát giác không thích hợp nhi. Nàng như thế nào sẽ dựa vào cái gì ấm áp đổ vật đâu. Một cái cá chép lộn mình, nàng trực tiếp liền ngồi lên. Quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần quy quy củ củ ngủ. Những người khác cũng đều hảo hảo ngủ, chỉ có Tư Đồ Băng Mộ kia tiểu tử chạy tới trên sofa đi. Mà vừa mới nàng là ôm Tư Đồ Viêm Thần cánh tay ở ngủ, Tư Đồ Viêm Thần trên quần áo còn có khả nghi thủy ấn. Không phải đâu. Nàng vừa mới chẳng lẽ chảy nước miếng. Nàng thề với trời, từ nàng 12 tuổi lúc sau liền không còn có trải qua như thế mất mặt sự tình. Hơn nữa nàng cư nhiên còn chủ động ôm người khác ngủ. Nàng cái gì thời điểm biến thành người như vậy a? Nhất định là nàng đêm qua quá mệt mỏi. Đối, nhất định là như thế này. Đồng Ngải Linh lấy ra một bao khăn giấy, thật cẩn thận đem Tư Đồ Viêm Thần quần áo xách lên tới, bắt đầu hủy thi diệt tích. Chỉ là Tư Đồ Viêm Thần lại đột nhiên giật giật, chờ mình. Đồng Ngải Linh lập tức ngã xuống giả bộ ngủ, chờ đến Tư Đồ Viêm Thần đã không có động tĩnh, nàng lúc này mới thật cẩn thận mở mắt ra. Nị mạ! Tiểu tử này đang làm cái gì? Nàng vừa mở mắt, Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này chỉnh trương đại mặt liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Sau đó hắn cánh tay trực tiếp liền đặt ở nàng đỉnh đầu, mặt khác một con còn lại là đáp ở nàng trên eo. Nị mạ! Cái này lưu manh! Hào đi, nàng thừa nhận, nàng vừa mới chính mình còn ôm nhân ra ngủ tới đâu. Nay ngủ thời điểm làm sự tình, cũng không tính toán đi. Nhìn thoáng qua đặt ở đỉnh đầu kia cái cánh tay, kia thủy ấn bị nàng lau một chút, lại không đủ để bị tiêu diệt rớt. Nàng thật là thực vô ngữ a. Bằng không, dùng hỏa nướng một chút. Chính là Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này như thế cảnh giác, nàng dùng một chút dị năng, hắn liền tỉnh lại làm sao. Đang ở Đồng Ngải Linh rồi dám thời điểm, liền nghe thấy bên kia Doãn Lan Lan nhỏ giọng cùng Doãn Thanh Nguyệt nói chuyện thanh âm. Ta đi. Thật là. Các nàng như thế nào lúc này tỉnh lại a? Tính, nàng vẫn là chạy nhanh ngủ đi. Ngủ rồi liền cái gì cũng không biết. Chương 369 trêu đùa, 1. Dù sao hiện tại là Tư Đồ Viêm Thần ôm nàng, lại không phải nàng ôm Tư Đồ Viêm Thần. Không liên quan chuyện của nàng nhi a. Mụ mụ, ngươi xem ngải Linh tỷ tỷ cùng tỷ phu. Doãn Lan Lan tựa hồ là đứng dậy, sau đó thấy được đồng ngải Linh cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người tư thế, che miệng. Ba nở nụ cười. Tiểu hài tử không cần nói bậy loạn xem. Doãn Thanh Nguyệt nhìn thoáng qua, cũng cười, bất quá lại vẫn là không quên bưng kín Doãn Lan Lan mắt. Cùng mụ mụ đi chuẩn bị đồ ăn. Dứt lời, Doãn Thanh Nguyệt liền lôi kéo Doãn Lan Lan nhỏ giọng đi rồi. Nị mạ! Nàng tiết tháo A! Nàng mặt già A! Đều bị ném hết A! Tư Đồ Viêm Thần gia hỏa này phía trước không phải đều thực thành thật sao? Bọn họ hai người cùng nhau ngủ thời điểm, hắn đều sẽ không ai đến nàng bên này A. Hảo đi! Lúc ấy, bọn họ giường rất lớn. Chính là hắn cũng không nên như thế không thành thật a, cư nhiên còn ôm nàng. Làm cái gì quỷ a? Nàng muốn đẩy ra Tư Đồ Viêm Thần, chính là lại sợ như vậy cho hắn đánh thức càng thêm xấu hổ. Nàng muốn chiều bên cạnh dịch một dịch thân mình, Tư Đồ Viêm Thần lại ôm chặt hơn nữa, làm cho nàng căn bản là không dám động. Nàng phảng phất đều có thể đủ nghe được Lan Lan cái kia tiểu nha đầu ha ha tiếng cười. Dựa. Ngay thường nàng đều bạch đối cái này tiểu nha đầu hảo. Nàng cư nhiên không biết lại đây hỗ trợ. Còn ở một bên chế dễ ước. Tiếp theo, đồng ngải Linh liền nghe thấy được bùn một tiếng, Tư Đồ Băng Mộ cư nhiên từ trên sofa rơi xuống. Ngay sau đó, tiểu tử này cũng tỉnh lại. Dựa! Ai đem tiểu gia cấp lộng tới trên sofa tới? Tư Đồ Băng Mộ tỉnh lại, mơ mơ màng màng mắng. Chỉ là chờ hắn nhìn đến bên kia ôm nhau Tư Đồ Viêm Thần cùng đồng ngải Linh thời điểm, cũng bất chấp phun tào điểm này. Đứng lên, hắn vô vô mông, sau đó đối với Tư Đồ Viêm Thần cùng đồng ngải Linh mắng một câu. Cậu nam nữ, khẳng định là Tư Đồ Viêm Thần gia hỏa này đem hắn cấp dịch đến trên sofa đi. Cũng chỉ có Tư Đồ Viêm Thần có buồn sự này. Này hai người còn không biết muốn cóng bọn họ làm cái gì đâu. Bằng không làm gì muốn đem hắn cấp dịch đến trên sofa đi. Hừ. Đồng ngải Linh ở trong lòng phản bác, ngươi mới là cậu nam nữ, ngươi cả nhà đều là cậu nam nữ. Đậu má. Chỉ là nàng lúc này còn ở giả bộ ngủ đâu, cũng không thể ra tiếng phản bác. Dựa, vừa mới nàng vì cái gì muốn không có việc gì giả bộ ngủ a? Thật là buồn bực, sớm biết rằng vừa mới liền trực tiếp đứng dậy. Còn không phải là chảy nước miếng sao. Lưu liền chảy bái. Làm gì còn muốn che giấu đâu. Lúc này hảo đi. Tất cả mọi người thấy được. Đồng ngải Linh chỉ là ở trong lòng mắng. Mà bên kia, Tư Đồ Băng Mộ không biết chuyện như thế nào nhi. Cư nhiên trực tiếp liền một chân dâm không, té lăn quay trên mặt đất. Băng Mộ, người đứa nhỏ này, như thế nào đi đường như thế không cẩn thận a? Vừa lúc Doan Thanh Nguyệt ra tới thấy được Tư Đồ Băng Mộ quăng ngã bộ dáng, đi tới, vô vô hắn quần áo, đem hắn trao lên. Ai? Này cái mũi đều quăng ngã suốt huyết tới, mau mau, tới tắm rửa gian, Nguyệt gì cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Đau chết mất. Chỉ nghe thấy Tư Đồ Băng Mộ hàm hàm hồ hồ thanh âm. Đau chết ngươi xứng đáng. Đồng ngải Linh ở trong lòng kêu to hảo, tiểu tử này, chính là thiếu tấu thiếu quăng ngã. Ngươi còn tính toán tiếp tục giả bộ ngủ sao? Chỉ là còn không đợi nàng cao hứng xong, thình lình liền nghe thấy được một người nam nhân buồn cười thanh âm. Ngươi không ngủ. Nàng lúc này còn có cái gì không rõ đâu. Tư Đồ Viêm Thần gia hỏa này khẳng định đã sớm tỉnh lại. Chương 370 trêu đùa, nhị. Chỉ là hắn vẫn luôn cũng chưa ra tiếng, Tư Đồ Băng Mộ kia tiểu tử té ngã cũng khẳng định là người này dở trò quỷ. Bằng không này phòng khách đồ vật đều bị quét sạch, Tư Đồ Băng Mộ gia hỏa này có thể vướng đến nơi nào cứ như vậy té ngã a. Ta đi. Nếu là người này căn bản là không ngủ. Kia nàng vừa mới một loạt động tác gia hỏa này không phải đều xem ở trong mắt. Này quá khíu. Gia hỏa này tỉnh làm gì không đứng dậy. Làm gì còn muốn giả bộ ngủ. Xem nàng có bao nhiêu khíu sao. Ngủ a chỉ là tỉnh. Tư Đồ Viêm Thần tâm tình thực hảo, khoe miệng giơ lên, khó được có thể nhìn đến đồng ngải Linh như thế tính trẻ con một mặt, hắn đương nhiên muốn nhiều thưởng thức một chút. Cái gì thời điểm tỉnh. Đông Ngải Linh thập phần khẩn trương hỏi. Ngươi nếu là lại như thế nằm cùng ta nói chuyện, bọn họ đã có thể muốn ra tới. Tư Đồ Viêm Thần cũng không có trả lời Đông Ngải Linh nói, chỉ là ra tiếng nhắc nhở nàng. Ngươi! Đông Ngải Linh lại như thế nào sẽ không biết, Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này rõ ràng chính là ở cố ý đùa giỡn nàng, chỉ là nàng cũng rất rõ ràng. Lại như thế nằm xuống đi, còn không chừng có bao nhiêu xấu hổ đâu. Nàng chỉ có thể ở nghe được Doãn Thanh Nguyệt cùng Tư Đồ Băng Mộ muốn từ phòng tắm ra tới thanh âm thời điểm, lập tức nhảy dựng lên. Như là một con bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu giống nhau, sợ người khác còn tưởng rằng nàng ngủ ở. Ngải Linh, ngươi tỉnh a, đi rửa cái mặt, trong chốc lát ăn cơm. Lúc này đã là buổi chiều, bọn họ đoàn người đêm qua quá mệt mỏi, buổi sáng đều là tùy tiện ăn mấy cái bánh bao, ngã đầu liền ngủ. Lúc này khẳng định đều đói bụng. Hảo. Hừ. Tư Đồ Băng Mộ thấy Đồng Ngải Linh rời giường, lạnh lùng hừ một tiếng. Nữ nhân này, rõ ràng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người kết hôn là giả, cư nhiên còn không biết xấu hổ cùng Tư Đồ Viêm Thần ngủ chung, còn trước mặt mọi người ấp ấp ôm ôm. Thật là không biết xấu hổ a. Cái này kêu cái gì nữ nhân? Đồng Ngải Linh cảm nhận được Tư Đồ Băng Mộ ánh mắt, cũng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, kết quả liền nhìn đến hắn mặt mũi bầm dập bộ dáng. Nhìn không được phụt một tiếng cười ra tới, quả nhiên a, đứa nhỏ này chính là Tư Đồ Viêm Thần thân sinh đệ đệ a. Động khởi tay tới thật là một chút đều không đau lòng đâu. Cười cái gì cười? Chưa thấy qua người thế bị thương a. Tư Đồ Băng Mộ không nghĩ tới, hắn còn chưa nói lời nói đâu, Đồng Ngải Linh cư nhiên sẽ trước một bước cười nhạo hắn. Nữ nhân này thật quá đáng. Thật là trên đời này nhất thảo người ghét, hung hắn nhất, nhất không biết xấu hổ. Nhất không biết xấu hổ bà tám. Ta chỉ là không có gặp qua người tỉnh ngủ liền té ngã, còn quăng ngã thành ngươi như thế thảm bộ dáng. Tấm tắc, nhà này nhưng đều là cái gì đồ vật không có, sẽ không vướng ngã ngươi à, thật là hảo kỳ quái đâu. Nói xong, Đồng Ngải Linh nhận việc không liên quan mình vào toilet rửa mặt. Mà nàng phía sau vang lên Tư Đồ Băng Mộ kia cuồng táo thanh âm. Tư Đồ Viêm Thần. Ngươi không cần lại giả bộ ngủ. Nhất định là ngươi. Là ta cái gì? Tư Đồ Viêm Thần lười nhác thanh âm, phảng phất vừa mới tỉnh ngủ giống nhau. Ngươi cư nhiên còn không thừa nhận. Chính là ngươi vừa mới vướng ngã ta. Tư Đồ Băng Mộ điên cuồng hét lên thanh âm, toàn bộ nhà ở đều có thể có tiếng vang. Nhỏ một chút thanh. Doãn Thanh Nguyệt nhịn không được nhắc nhở đến. Không chứng cứ nói cũng không nên nói bậy. Tư Đồ Viêm Thần lại là đứng dậy hướng tới Đồng Ngải Linh đi tới, nay tiểu nữ nhân cư nhiên dám âm hắn. Trừ bỏ ngươi còn có ai sẽ như thế nhảm chán a? Tư Đồ Băng Mộ cũng theo lại đây, bất quá nói chuyện thanh âm nhỏ không ít, xem ra Doãn Thanh Nguyệt nói vẫn là rất hữu dụng. Doãn Thanh Nguyệt nhìn thoáng qua đùa giỡn ba người, cười lắc lắc đầu, người trẻ tuổi chính là có tinh thần. Chương 371 trêu đùa, tam. Tư Đồ Viêm Thần đã muốn chạy tới Đồng Ngải Linh phía sau, còn nhẹ nhàng chạm vào một chút Đồng Ngải Linh bả vai, như là ở lên án giống nhau. Đồng Ngải Linh lại là lười nhác nhìn hắn một cái, như thế nào, chỉ cho phép ngươi giả bộ ngủ gạt ta, không được ta vạch trần ngươi ác được không? Ngươi nói chuyện A. Ngươi không nói lời nào chính là thừa nhận có phải hay không? Chỉ có Tư Đồ Băng Mộ vẫn là trạng hướng ngoại bộ dáng, ở hai người phía sau Trương Dương Vũ Trảo. Là lại như thế nào đâu? Tư Đồ Viêm Thần nhướng mày, cầm lấy bàn chải đánh răng đánh răng. Ngươi! Tư Đồ Băng Mộ chán nản. Thật quá đáng, thật quá đáng. Này hai phu thê căn bản chính là khi dễ người A. Một cái châm chọc hắn, một cái động thủ đâm hắn. Hiện tại còn bày ra một bộ chính là ta làm, ngươi có thể đem ta như thế nào thái độ, trên thế giới này như thế nào sẽ có như thế không biết xấu hổ người A. Hắn hiện tại thực xác định, hai người kia chính là tuyệt phối. Bởi vì thật sự không có càng không biết xấu hổ người có thể theo chân bọn họ hai người so sánh với. Cùng những người khác ở bên nhau chỉ biết khi dễ những người khác. Nhưng là hiện tại hắn cũng không có mặt khác biện pháp à, hắn là đánh không lại Tư Đồ Viêm Thần, Đồng Ngải Linh hắn có khả năng đánh thắng được. Chính là nữ nhân này quá âm hiểm. Ai biết nàng có thể hay không lại chơi cái gì ám chiêu. Kia hắn không phải thực thảm. Nói nữa, Tư Đồ Viêm Thần nơi nào sẽ làm hắn đối Đồng Ngải Linh động thủ. Tuy rằng bọn họ kết hôn là giả. Chính là Tư Đồ Viêm Thần không biết vì cái gì thực che chở Đồng Ngải Linh nữ nhân này. Hắn biết rõ, nếu hắn muốn đánh Đồng Ngải Linh nói, chỉ sợ sẽ chết thảm hại hơn. Vì thế, hắn cũng chỉ có thể là đứng ở tại chỗ, không biết làm sao, nếu liền như thế đi ra ngoài nói, kia không phải quá mất mặt. Băng Mộ A, mau tới ăn cơm đi. Doan Thanh Nguyệt lại là ở bên ngoài đúng lúc cấp Tư Đồ Băng Mộ giải vây. Hừ, về sau lại cùng các ngươi hai người tính sổ. Tư Đồ Băng Mộ chỉ có thể hung tợn ném xuống như thế một câu. Có vẻ hắn giống như rất bận, không có thời gian theo chân bọn họ so đo, cũng không phải không dám tìm bọn họ phiền toái. Giống như nói như vậy, hắn là có thể đủ tìm về bãi giống nhau. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Tư Đồ Băng Mộ bóng dáng liếc mắt một cái, phun rất trong miệng bọt biển, giặt sạch một phen mặt. Lại nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần, cũng không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy rất muốn cười. Giống như là bọn họ hai người hiện tại có một cái cộng đồng bí mật như vậy. Đặc biệt là nhìn đến Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này khí không được bộ dáng, cũng không biết vì cái gì, Đồng Ngải Linh chính là cảm thấy thực hảo chơi. Không nghĩ tới, Tư Đồ Viêm Thần ngầm là một cái người như vậy a. Ngươi cho rằng ta nguyên bản hẳn là một cái dạng gì người đâu. Tư Đồ Viêm Thần nhướng mày, mở miệng hỏi đến. Dựa, ngươi có thể hay không cần tùy tiện nhìn trộm người khác ý tưởng. Đồng Ngải Linh vô ngữ, tiểu tử này, cư nhiên sẽ thuật độc tâm. Phía trước đều không có, là lúc này đây vừa mới học được sao. Cũng không phải mỗi lần đều dùng được, chỉ có người khác thả lỏng cảnh giác, hơn nữa người này tần suất cùng ta tương đồng thời điểm mới có thể. Tư Đồ Viêm Thần nhún nhún vai, cái này kỹ năng kỳ thật hắn không có như vậy vừa lòng, thực dâu dịa. Cũng không phải thực dùng tốt, ngẫu nhiên liền sẽ không ngại. Kia cũng thực không phẩm hảo sao. Đồng Ngải Linh trợn trắng mắt, không nghĩ tới, tiểu tử này cư nhiên còn có như vậy ham mê. Nay cũng không phải ta có thể khống chế, chính là đột nhiên liền nghe được a. Tư Đồ Viêm Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn nói chính là lời nói thật. Thứ này căn bản là không chịu hắn khống chế. Hừ. Đồng Ngải Linh lau một phen mặt, liền muốn đi ra ngoài. Chương 372 trêu đùa, 4. Ngươi còn chưa nói, ta nguyên bản hẳn là một cái dạng gì người đâu. Tư Đồ Viêm Thần nhìn Đồng Ngải Linh, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy, Đồng Ngải Linh khả năng đã sớm đã nhận thức hắn. Nếu không lúc trước nàng vì cái gì sẽ dùng một loại như là gặp được quỷ giống nhau biểu tình nhìn hắn. Chỉ là sau lại hắn xem Đồng Ngải Linh biểu hiện, lại không giống như là cùng hắn nhận thức thật lâu giống nhau, chỉ là đối với hắn ngẫu nhiên một ít động tác cùng biểu tình cùng với thói quen giống như thực hiểu rõ. Bất quá hắn biết rõ, dựa theo Đồng Ngải Linh tính cách, không có khả năng sẽ tìm người tới điều tra hắn, nàng càng không thể có cái này tâm cơ cùng thực lực. Là một cái thực lanh thực nghiêm túc người. Đồng Ngải Linh bị Tư Đồ Viêm Thần giữ chặt, ra không được, cuối cùng chỉ có thể như thế mở miệng nói đến. Thực lanh thực nghiêm túc. Tư Đồ Viêm Thần nghĩ, giống như từ trước hắn xác thật chính là cái dạng này. Bất quá hiện tại hắn cũng giống nhau a, nơi nào liền không giống nhau. Nghiêm túc một chút không hảo sao. Như bây giờ đâu, cũng không hảo sao. Tư Đồ Viêm Thần đối với gương sờ sờ chính mình cảm, ngạch, có dâu, giống như xác thật không tốt lắm. Vì thế, phòng tắm bên trong Tư Đồ Viêm Thần bắt đầu cầm một phen dao cạo dâu, thật cẩn thận vụng về thổi mạnh dâu. Người ca cạo dâu động tác như thế nào như vậy kỳ quái. Đồng Ngải Linh vị trí vừa lúc là có thể đủ nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần động tác. Gia hỏa này, ngủ như vậy lâu, một chút cũng không biết chính mình trên mặt dâu đều lớn lên không được. Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này cũng là chế nhạo, ngày đó cho hắn tắm rửa, chính là lung tung tẩy tẩy, cũng chưa cho người cạo dâu. Hắn trước kia đều là dùng chạy bằng điện A, lại vô dụng còn có người cho hắn quát hảo, căn bản không cần phải chính hắn quát. Tư Đồ Viêm Thần gấp một chiếc đũa đồ ăn, mơ hồ không do nói đến, pha khinh bỉ nhìn thoáng qua Tư Đồ Viêm Thần. Ngươi cũng không biết, hắn cái gì đều không biết, buồn muốn chết. Đồng Ngải Linh vô ngữ, sắc thật à, giống Tư Đồ Viêm Thần người như vậy, lại như thế nào sẽ làm loại chuyện này đâu. Bất quá nàng cũng không tính toán qua đi như thế nào, sẽ không đi học lạc, dù sao ai mà không như thế lại đây. Chỉ là, nhìn Tư Đồ Viêm Thần kia lấy dao cạo râu thủ thế, phảng phất ngay sau đó liền phải đem chính mình cấp quát bị thương giống nhau. Đồng Ngải Linh nghĩ tới cái gì, sau đó lập tức làm bộ đào đào ba lô, lấy ra tới một cái dao cạo râu điện, hướng tới Tư Đồ Viêm Thần chạy qua đi. Thiết! A dua! Tư Đồ Băng Mộ hơi có chút khó chịu, khinh thường hư lạnh một tiếng, Đồng Ngải Linh nữ nhân này, chính là hám làm giàu. Chính là bắt nạt kẻ yếu tốt nhất đại biểu. thấy Tư Đồ Viêm Thần liền cùng cái cho săn dường như, thấy hắn liền hung cùng cái gì dường như. Có như thế khi dễ người sao? Hắn nào điểm nhi so Tư Đồ Viêm Thần kém? Người nói ai đâu? Doãn Lan Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tư Đồ Băng Mộ, từ tỷ phu tỉnh lại lúc sau, Tư Đồ Băng Mộ ra hỏa này liền đặc biệt biến yếu. Hắn có phải hay không thích ngải linh tỷ tỷ, muốn chia rẽ bọn họ hai cái a? Ngải linh tỷ tỷ quan tâm chính mình lão công kia không phải thực bình thường sự tình sao? Như thế nào liền thành a dua? Quan ngươi cái gì chuyện này a? Ăn ngươi cơm đi. Tư Đồ Băng Mộ cũng hồi trừng qua đi, thực khó chịu nói đến. Các ngươi hai cái đều ngoan ngoan ăn cơm. Mắt thấy hai tên gia hỏa lại muốn đánh nhau rồi, Doãn Thanh Nguyệt đúng lúc ngăn trở trận chiến tranh này, này hai tên gia hỏa, luôn là cái dạng này. Đều là tiểu hài tử không lớn lên. Mà bên kia, Tư Đồ Viêm Thần nhìn đồng ngải linh đưa qua chạy bằng điện dao cạo râu, có chút khó hiểu. Đây là chương 373 nguyên lai ngươi là cái dạng này người. Một, ngươi dùng A, dùng cái kia dễ dàng quát thương. Dùng cái này sẽ không quát thương. Đồng Ngải Linh đem chạy bằng điện dao cạo râu đi phía trước đệ đệ, còn hảo ngày hôm qua ở thương trường thời điểm không có thời gian phân biệt, toàn bộ đồ vật đều toàn bộ thu trở về. Nếu không tiểu tử này, nếu là cạo râu đem chính mình cấp quát bị thương, nàng lại biến thành tang thi xương sao làm. Nàng nhưng không nghĩ ở cái này thời điểm biến thành tang thi, nàng còn muốn phí thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút rốt cuộc là cái gì tình huống. Chờ nàng có thể làm rõ ràng rốt cuộc chuyện như thế nào nhi, có thể khống chế kia một cổ lực lượng, lại biến. Hơn nữa hiện tại biến thành tăng thi, có thể hay không dọa đến Lan Lan bọn họ. Ta sẽ không dùng cái này. Tư Đồ Viêm Thần vẻ mặt vô tội, nhìn đồng ngải linh, hình như là một cái đặc biệt yêu cầu người hỗ trợ vô tội tiểu bằng hữu. Cái này liền như thế đơn giản. Đồng ngải linh vô ngữ, này đó đại thiếu gia à, nói thật dễ nghe là đại thiếu gia. Nói không dễ nghe chính là sinh hoạt không thể tự gánh vác tàn phê a. Nàng đem kia dao cạo râu mở ra, sau đó tiến lên một bước, cứ như vậy hướng Tư Đồ Viêm Thần kia dính bọt biển trên mặt rũi qua đi. Nàng cũng không bang nhân thổi qua râu, có lẽ, chính là như vậy dùng đi. Vì thế, hai người cứ như vậy đứng ở nơi đó, một cái động thủ, một cái hưởng thụ, xử lý nổi lên Tư Đồ Viêm Thần râu. Đồng Ngải Linh cũng không có chú ý tới. Tư Đồ Viêm Thần kia tràn đầy bọt biển trên mặt, ẩn ẩn gợi lên vẻ tươi cười. Chờ đồng ngải linh đều giúp hắn lộng xong rồi, gia hỏa này mới thuần thục đem dao cạo râu cầm đi rửa sạch, sau đó lại dùng khăn lông đem chính mình mặt cấp lau khô. Nhìn hắn động tác, đồng ngải linh tựa hồ lập tức nghĩ tới cái gì? Ngươi sẽ dùng đúng hay không? Sẽ không. Tư Đồ Viêm Thần chém đinh chặt sắt. Ngươi sẽ không như thế nào sẽ rửa sạch nó? Rửa sạch dao cạo râu như thế khó sự tình đều sẽ, vô cùng đơn giản dùng dao cạo râu liền sẽ không. Cũng quá giả đi. Ta chỉ biết rửa sạch, sẽ không dùng. Nói, Tư Đồ Viêm Thần nở nụ cười, còn lộ ra hai cái ngọt ngào lún đồng tiền. Thấy hắn cái dạng này, đồng ngải linh liền càng là chắc chắn tiểu tử này nhất định là giả vờ. Nếu không làm gì muốn cười thành cái dạng này. Quá không biết xấu hổ đi. Nhàm chán. Đồng Ngải Linh ném xuống một câu, xoay người liền đi rồi. Quả nhiên nàng từ trước cho rằng Tư Đồ Viêm Thần là một cái gì nghiêm túc người đứng đắn ý nghĩ như vậy là sai lầm đi. Tiểu tử này, căn bản là không phải một cái người đứng đắn. Chờ Tư Đồ Viêm Thần thu thập xong rồi ra tới, mọi người đều đã ăn xong rồi, hơn nữa không có cho hắn lưu đồ ăn. Hắn nhìn thoáng qua bên kia còn hầm hừ Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Băng Mộ, bất đắc dĩ cười cười, nàng thật đúng là tính trẻ con. Hôm nay buổi tối chúng ta đem bên kia lộ rửa sạch ra tới liền rời đi thành phố C. Đồng Ngải Linh ban đầu liền tính toán nếu tốc độ rất nhanh, bọn họ hôm nay liền có thể trực tiếp rời đi thành phố C. Càng đừng nói buổi sáng còn có như vậy một đám người lại đây tìm phiền toái. Cũng không biết Tư Đồ Viêm Thần là như thế nào xử lý đám người kia, không biết có thể hay không bị người cấp đi tìm tới. Trải qua chuyện này, Đồng Ngải Linh càng là cảm thấy. Về sau nàng làm việc nhi đến tàn nhẫn độc gác một chút. Nếu không mặc kệ là cái gì tiểu la la đều dám ở xong việc tìm nàng phiền thoái. Bất quá kia nhị hổ tử dám cùng lại đây tìm phiền thoái, chỉ sợ rất lớn nguyên nhân là bởi vì cái kia lôi hệ dị năng giả đi. Nếu không, giống hắn như vậy nhát gan người như thế nào dám như thế làm đâu. Đi thôi. Tư Đồ Viêm Thần phảng phất là cảm nhận được Đồng Ngải Linh trong lòng suy nghĩ, chỉ là nhìn qua, đối với nàng gật gật đầu. khẳng định nói một câu đi thôi. Xem ra, vấn đề là giải quyết rớt. Không cần nàng lo lắng. Chương 374 nguyên lai ngươi là cái dạng này người, nhị. Đi ra ngoài nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, đã là buổi chiều 5 giờ nhiều, bên ngoài thái dương lại như cũ là cao cao treo lên, không có một chút muốn rơi xuống đi ý tứ. Như vậy thời tiết cũng thật là làm người thực nôn nóng. Như vậy thời tiết sẽ không liên tục lâu lắm. Tư Đồ Viêm Thần lại mở miệng, Đồng Ngải Linh quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chẳng lẽ liền không thể tôn trọng một chút người khác sao? Ta nguyên bản chính là muốn nói cái này, hiện giờ thời tiết, không phải tang thi vi rút nguyên nhân. Thấy Đồng Ngải Linh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn biết, Đồng Ngải Linh là hiểu lầm hắn nhìn trộm nàng nội tâm. Trên thực tế hắn cũng không có như thế làm. Kỳ thật không có tang thi vi rút, nhân loại chỉ sợ cũng sống không lâu, như vậy thời tiết biến hóa cùng với một ít thiên tai, là nguyên bản liền phải phát sinh. Hắn mở miệng giải thích, vi rút bùng nổ, khả năng chỉ là một cái cơ hội mà thôi, bất quá, cũng là tất nhiên. Kỳ thật vi rút bùng nổ hắn cũng biết có khả năng là nhân vi, lớn hơn nữa khả năng vẫn là bị hạn bạt cấp 7 mưu đặc kế. Nàng có lẽ chỉ là muốn nương cơ hội này, làm nhân loại trải qua càng nhiều khảo nghiệm, cũng có khả năng là bởi vì nàng như thế nhiều năm đều không thể có sở cầu. Cho nên, nàng muốn trả thù đi. Ngươi là nói, liền tính là không có bùng nổ vi rút, như vậy thời tiết cũng tới lâm. Đồng Ngải Linh meo lại mắt, nàng liền biết. Tang thi virus tuy rằng là một loại thập phần lợi hại virus, chính là lại không đại biểu nó chính là nghịch thiên một loại vật chất. Có thể dễ dàng thay đổi thiên nhiên, thay đổi bất luận cái gì thời tiết, thay đổi bọn họ sinh tồn thế giới cùng hoàn cảnh. Nếu không, vì cái gì tới rồi hiện tại những cái đó thực vật cùng động vật đều còn không có phát sinh đại quy mô biến dị đâu. Này thuyết minh, tang thi virus xâm hại năng lực vẫn là hữu hạn, này virus trước mắt chỉ ở nhân loại trên người phát sinh biến hóa. Tới rồi hậu kỳ mới có thể khuynh nhiễm thực vật động vật. Tuy rằng nhân loại thân là thiên chi kiêu tử, chúa tể rất nhiều chuyện, cũng ở vào chuôi đồ an đỉnh. Chính là ở nào đó phương diện, nhân loại cũng là nhất yếu ớt một loại tồn tại. Nếu này virus không phải tạo thành như vậy thời tiết biến hóa nguyên nhân, kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân tạo thành như vậy thời tiết biến hóa? Nhân loại đối tự nhiên lực phá hoại là rất lớn, chính là lại cũng không đến mức tại đây sao đoạn thời gian nội. Tạo thành như vậy thật lớn biến hóa. Ân, tự nhiên hoàn cảnh nguyên bản liền chuyển biến xấu, chỉ là có người thôi hóa này hết thảy thôi. Tư Đồ Viêm Thần nhìn về phía Đồng Ngải Linh, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng hai mắt, truyền đạt chính mình ý tứ. Đồng Ngải Linh ở trong nháy mắt kia minh bạch, này cùng hạn bạt thoát không ra quan hệ. Nguyên bản, hạn bạt tại thượng cổ thời kỳ chính là có thể tạo thành một phương khô hạn vô vũ tồn tại. Chỉ là, như thế làm. Đối nàng có cái gì chỗ tốt sao? Như thế làm nhân loại sống không nổi, nàng là có thể đủ từ giữa được đến vui sướng sao? Chỉ là ta cũng chỉ là biết một vài mà thôi, chân chính cụ thể nguyên nhân, chỉ sợ còn cần lại cha một cha. Tư Đồ Viêm Thần thở dài một hơi, tư đồ gia tộc như thế nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn là người nọ con rối. Tuy rằng gần mấy thế hệ đã bắt đầu muốn thoát ly bên kia khống chế, chính là rất nhiều chuyện vẫn là làm được không đủ. Rốt cuộc là bị người ta làm ra tới, hết thảy đều là khống chế ở nhân gia trong tay, muốn phản quá mức tới thoát ly vẫn là rất khó. Bất quá hiện giờ cục diện đối với hắn tới nói cũng đều không phải là không có chỗ tốt, ít nhất hiện tại, hắn liền thoát ly hạn bạt khống chế, thoát ly kia bang nhân khống chế. Như vậy thế giới, không chỉ là cho bọn hắn mang đến phiền toái, cũng không chỉ là đối tư đồ gia tộc tạo thành bị thương nặng. Chương 375 số tinh hoạch, 1. Như vậy đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 cách làm, cũng chỉ có cái kia bà điên mới có thể đủ làm được. Tới rồi thành phố A rồi nói sau. Đông Ngải Linh gật gật đầu, nàng đến bây giờ cũng không biết Tư Đồ Viêm Thần rốt cuộc từ kinh thành mang ra tới cái gì đồ vật. Cũng không biết hắn vì cái gì một hai phải đi thành phố A, có lẽ, ở bên kia có cái gì đặc thù đồ vật đi. Ở nàng cũng đủ cường đại phía trước, rất nhiều chuyện, nàng ngược lại không nghĩ phải biết rằng. Biết đến càng nhiều, càng không tốt. Nói không chừng còn sẽ làm nàng không có gì tin tưởng đi nỗ lực đâu. Lúc này thời tiết còn nhiệt, chúng ta đem ngày hôm qua tang thi tinh hoạch lấy ra tới, trước phân một phần, sau đó hấp thu một ít. Bên ngoài trời nóng như vậy, xe khai ra đi chỉ sợ đều đi bất động. Nàng nhưng không nghĩ chạy đến nửa đường xe nổ lốt. Vừa lúc ngày hôm qua tang thi tinh hoạch nàng đều không có xem, đều giao cho Tráng Tráng cái này tiểu tham tiền đi đếm. Bất quá lúc này đây nàng chỉ tính toán lấy 1/3, bởi vì ngày hôm qua không chỉ là dựa vào nàng chính mình một người công lao. Bọn họ ba người đều có công lao, đến nỗi Tư Đồ Viêm Thần hai huynh đệ, bọn họ hai người chính mình phân đi thôi. Tới tới, ta nhìn xem các ngươi lộng nhiều ít tinh hoạch. Nghe thấy lời này, Tư Đồ Băng Mộ mắt sáng ngời, đầy mặt hưng phấn. Ngươi như thế hưng phấn làm cái gì? Đồng Ngải Linh Vô Ngữ nhìn thoáng qua Tư Đồ Băng Mộ, tiểu tử này, lại muốn chơi cái gì đa dạng? Hắc hắc, tiểu gia ngày hôm qua chính là lộng tới không ít tinh hoạch, nhìn xem các ngươi cùng tiểu gia ai lợi hại a. Quả nhiên, Đồng Ngải Linh liền biết tiểu tử này trong đầu tưởng toàn là một ít nhảm chán đồ vật. Bất quá hắn đêm qua hẳn là dựa vào chính mình bản lĩnh, lần đầu tiên đánh tới tinh hạch đi. Hưng phấn cũng là bình thường, nàng cũng muốn lý giải một chút, tiểu bằng hữu cái gì, chính là như vậy. Chẳng qua Tư Đồ Băng Mộ rất không vừa lòng bọn họ phản ứng, bởi vì mọi người đều nhất trí nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu đi, không phản ứng hắn. Còn đều dùng một bộ nhìn thiểu năng trí tuệ biểu tình nhìn hắn. Bì bì, các ngươi đây là ở làm cái gì? Các ngươi cho rằng tinh hoạch thứ này hảo lộng sao? Hắn chính là hơi kém bị những cái đó ghê tởm ngoạn ý nhi cấp lộng chết đâu. Không hảo lộng. Mọi người trả lời. Vậy các ngươi còn không bội phục tiểu gia? Mọi người mặc. Hừ. Tiểu gia chính là lộng tới 100 nhiều viên tang thi tinh hoạch đâu. Tư Đồ Băng Mộ thập phần không phục, lấy ra tới một cái bao nylon. Không biện pháp, hắn lại không có địa phương khác có thể trang tinh hoạch. Chỉ có thể từ trong xe cầm một cái nôn mửa túi. 100 nhiều ít. Đồng Ngải Linh nhìn hắn một cái, nhưng thật ra hơi hơi có chút kinh ngạc. Không tồi à, ở Tư Đồ Viêm Thần trong tay còn cướp được 1-200 quái vật. 113 viên. Tư Đồ Băng Mộ đầy mặt đắc ý, như vậy giống như chính là đang nói, các ngươi khen ta à, mau khen ta à. Cúng bái ta đi, các ngươi này bọn phàm nhân. Nga, còn rất không tồi. Chúng ta ba người cũng liền lộng tới 1.000 nhiều một chút tinh hoạch. Đồng Ngải Linh bọn họ giết tang thi cấp bậc tương đối thấp, ra tinh hoạch tỷ lệ cũng thấp một ít. Cái gì? Tư Đồ Băng Mộ không nghĩ tới Đồng Ngải Linh bọn họ cư nhiên lộng tới 1.000 nhiều viên tinh hoạch, kia chính là hắn gấp 10 lần A. Các ngươi ba người. Hắn hoảng loạn một chút, ngay sau đó cho chính mình tìm được rồi một cái thực tốt lấy cớ. Ấn đúng vậy, chúng ta ba người, xác thật tương đối chiếm tiện nghi. Hơn nữa ngươi giống như đều là nhị giai tinh hoạch, thực không tồi. Đồng Ngải Linh bọn họ vài người lộng tới một bậc tinh hoạch tương đối nhiều. Chương 376 số tinh hoạch, nhị. Chính là. Tư Đồ Viêm Thần tiểu tử này cũng chưa ta lộng tới nhiều. Tư Đồ Băng Mộ nghe vậy lại cao hứng lên, sau đó hắn nhìn về phía Tư Đồ Viêm Thần, khiêu khích nói đến. Nhất giai tinh hoạch đều bị hắn cấp tiêu hao rớt, chỉ để lại nhị giai. Đồng Ngải Linh bọn họ kia 1.000 hơn dặm biên còn bao gồm nhất giai đâu. Nói nữa, Tư Đồ Viêm Thần tinh hoạch càng thiếu, hắn khẳng định là lợi hại nhất mới đúng. Tư Đồ, ngươi lộng tới nhiều ít. Đồng Ngải Linh cũng rất tò mò, hắn không nên so Tư Đồ Băng Mộ thiếu mới đúng. Hơn 30 viên đi. Tư Đồ Viêm Thần lấy ra tới một cái nho nhỏ túi giấy, cũng là ở trên xe lấy một cái đóng gói túi. Phúc ha ha, như thế thiếu. Ta liền biết ngươi không được. Ha ha ha ha. Tư Đồ Băng Mộ nhịn không được cười ra tiếng. Hừ. Tư Đồ Viêm Thần như thế nào có thể cùng hắn so a? Hắn chính là rất lợi hại. Hơn nữa hắn vẫn luôn đều có thập phần nỗ lực ở sát tang thi. Nơi nào giống như là Tư Đồ Viêm Thần, cũng chưa thấy hắn động. Gì? Này đó đều là tam giai tinh hoạch. Đồng Ngải Linh nghe thấy Tư Đồ Viêm Thần báo con số, nhưng thật ra cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn theo đạo lý không có khả năng chỉ lộng tới như thế điểm nhi tinh hạch. Kết quả vừa mở ra kia túi, nàng liền minh bạch, này đó toàn bộ đều là tam giai tinh hạch. Tam giai tinh hạch so với nhị giai càng khó lộng tới. Tuy rằng nói ra sản tinh hạch tỷ lệ lớn hơn nữa, chính là lại cũng càng thêm nguy hiểm. Một cái không cẩn thận, chỉ sợ cũng đem mệnh cấp tặng đi ra ngoài. Chỉ là Tư Đồ Viêm Thần chỉ lộng tới tam giai tinh hạch sao? Không quá khả năng đi. Bọn họ đánh như vậy nhiều tinh hoạch, như thế nào sẽ chỉ có tam giai? Nhị giai tinh hoạch hẳn là càng nhiều đi. Tam giai. Tư Đồ Băng Mộ khỏe miệng đều phải suy sụp xuống dưới. Hắn cũng đến quá vẫn luôn tam giai tăng thi, bất quá kia chỉ tang thi cũng là ở Tư Đồ Viêm thần trợ giúp dưới đánh chết, nếu không hắn liền phải bị kia tang thi cấp bắt được. Cho nên, hắn không có muốn kia tang thi tinh hoạch. Hắn nguyên bản cho rằng tam giai tang thi cũng bất quá liền kia một con mà thôi, còn có thể gặp phải rất nhiều sao. Lại không nghĩ rằng, Tư Đồ Viêm thần cư nhiên đánh như thế nhiều chỉ tam giai tinh hạch sao. Ngươi không có nhị giai tinh hạch sao. Đồng Ngải Linh đương nhiên là muốn hỏi ra trong lòng nghi hoặc, đây chính là kém rất xa hảo sao. Nếu như thế nhiều tang thi đều không có một viên nhị giai tinh hạch, kia nhất định là có cái gì địa phương ra sai lầm. Đúng vậy. Ngươi không có nhị giai tinh hạch a. Tư Đồ Viêm thần lại cao hứng lên, có tam giai tinh hạch tính cái giám a. Không có nhị giai tinh hạch quang có tam giai tinh hạch có cái gì sử dụng đâu. 532. Tư Đồ Viêm thần bang một tiếng, lại ném một cái màu đen túi ở trên bàn. Không biện pháp, vừa mới này túi quá nặng, hắn tổng đem nó từ cái bàn phía dưới lấy ra tới đi. Tư Đồ Băng Mộ nhìn về phía Tư Đồ Viêm thần, hắn đang nói cái gì? 500 nhiều. Hắn như thế nào không biết Tư Đồ Viêm thần đánh tới như vậy nhiều nhị giai tinh hạch? Hắn rõ ràng đều không có nhìn đến hắn như thế nào động thủ đào tinh hạch ra. Tiểu tử này, cái gì thời điểm công chính mình, cư nhiên lộng tới như vậy nhiều tinh hạch. Này thật quá đáng. Ra đi. Tư Đồ Băng Mộ hoàn toàn không thể tin sự thật này, tiến lên một bước, động thủ đem kia túi cấp mở ra, bên trong xôn xao đều là tinh hạch. Hơn nữa là cam đoan không giả nhị giai tinh hạch. Nhìn nhìn lại chính hắn kia một bọc nhỏ 100 nhiều viên tinh hạch, Tư Đồ Băng Mộ tức khắc cảm thấy. Hắn lại bị Tư Đồ Viêm thần cái này người chết cấp chơi. Hắn nhất định là cố ý. Nhất định là cố ý chờ chính mình lấy ra tới tinh hạch, sau đó lại cố ý đem hắn đánh tới tinh hạch lấy ra tới khinh bỉ chính mình. Chương 377 số tinh hạch, tam. Chính là cố ý làm hai cái tinh hạch túi đều đặt ở cùng nhau, sau đó làm chính mình tinh hạch thoạt nhìn như vậy tiểu. Tư Đồ Băng Mộ khí mắt đều đỏ, chính là hắn lại có thể như thế nào đâu. Tư Đồ Viêm thần chính là đánh tinh hạch nhiều a. Ngươi khẳng định là cố ý. Tư Đồ Băng Mộ chạm sau một bước, thực không vui trừng mắt Tư Đồ Viêm thần. Tư Đồ Viêm thần chỉ là nhìn hắn một cái, ngày hôm qua ta làm cái gì ngươi đều nhìn đâu. Tư Đồ Băng Mộ từ nghèo, xác thật à, ngày hôm qua hắn cùng Tư Đồ Viêm thần hai người cùng nhau đánh tăng thi, cũng cùng nhau siêu tập tinh hạch. Bọn họ hai người đều lựa chọn đem cấp thấp tinh hạch hấp thu rất tới bổ sung tinh thần lực. Hắn bởi vì dị năng tương đối cấp thấp, lại hấp thu không ít nhất giai tinh hạch lúc sau còn thăng cấp. Chính là hắn nguyên bản là muốn làm này giúp ngày thường luôn là khi dễ hắn ra hỏa nhóm minh bạch, hắn không phải một cái dễ khi dễ người, hắn cũng là rất lợi hại người a. Vì cái gì hiện tại cùng kịch bản viết tốt không giống nhau đâu? Vì cái gì hắn lại cảm giác được chính mình bị nhục nhã một lần đâu? Không công bằng a. Vì cái gì từ nhỏ hắn bị Tư Đồ Viêm thần khi dễ, trưởng thành có dị năng vẫn là bị Tư Đồ Viêm thần cấp đệ nặng a. Hắn không làm. Các ngươi đều đem nhất giai tinh hạch hấp thu xong rồi. Đồng Ngải Linh nhìn Tư Đồ Băng Mộ kia vẫn luôn biến ảo biểu tình, biết người này chịu không nổi đả kích, lập tức liền phải bạo phát. Ai? Tư Đồ Viêm thần nguyên bản chính là một cái biến thái a, ngươi làm cái gì muốn cùng hắn so a? Này đáng thương hài tử. Tư Đồ Viêm thần cũng thật là đủ không biết xấu hổ. Cứ như vậy khi dễ một cái tiểu hải tử. Đúng vậy, hắn còn lên tới tam giai. Tư Đồ Viêm thần dơ dơ lên cằm, nhìn một chút Tư Đồ Băng Mộ. Tính, liền không cùng cái này làm hắn vô ngữ đệ đệ so đo, tỉnh hắn trong chốc lát khóc nhẹ. Như thế lợi hại a. Đồng Ngải Linh nhìn về phía Tư Đồ Băng Mộ, kia trong mắt kinh ngạc cùng tán thưởng trói lọi. Hừ, Tư Đồ Băng Mộ cao ngạo dơ lên chính mình tiểu cằm. Các ngươi này đàn phàm nhân. Rốt cuộc minh bạch bổn tiểu gia lợi hại chỗ đi. Tư Đồ Viêm thần lợi hại là lợi hại, chính là hắn căn bản là không có tiến giai a. Tiểu gia chính là mỗi một ngày đều ở tiến bộ đâu. Một ngày nào đó, tiểu gia sẽ vượt qua hắn. Thiết. Rõ ràng Ngải Linh tỷ tỷ cũng tiến giai. Doãn Lan Lan lại là một cái bổ người cầm đao, ở Tư Đồ Băng Mộ kiêu ngạo tới đỉnh núi thời điểm, trực tiếp một chân đem hắn cấp đá đi xuống. Cái gì? Đồng Ngải Linh cũng tiến giai. Tư Đồ Băng Mộ hơi kém một cái lảo đảo té ngã, nguyên bản còn ở rào rạt đắc ý hắn khó có thể tin nhìn Đồng Ngải Linh. Ân. Hơn nữa a, Ngải Linh tỷ tỷ còn không có hấp thu tinh hạch đâu. Chúng ta tinh hạch đều ở chỗ này. Nếu là hấp thu rất cấp thấp tinh hạch, nói không chừng Ngải Linh tỷ tỷ có thể lập tức thăng cấp đến tứ cấp đâu. ngươi muốn cùng ngải Linh tỷ tỷ so, lại về nhà đi luyện cái 10 năm 8 năm đi. Doãn Lan Lan cao ngạo nâng cầm lên, học vừa mới Tư Đồ Băng Mộ bộ dáng, thần khí đi rồi. Chỉ để lại Tư Đồ Băng Mộ còn đứng tại chỗ trong gió hỗn độn. Thượng đế A, vì cái gì hắn muốn hảo hảo thăng cái cấp liền như thế khó đâu? Vì cái gì mọi người đều muốn cho hắn quá như thế vất vả đâu? Băng Mộ A, ngươi hảo hảo cố lên A, Nguyệt gì tin tưởng ngươi? Doãn Thanh Nguyệt cổ vũ vô vô Tư Đồ Băng Mộ bả vai, sau đó thu thập chính mình đồ vật đi. Nguyệt gì? Ngươi tốt nhất. Tư Đồ Băng Mộ muốn cùng Doãn Thanh Nguyệt làm nũng, anh, nơi này người bên trong cũng chỉ có Nguyệt gì đối hắn tốt nhất. Chương 378 số tinh hoạch, 4. Bất quá ngươi cũng xác thật muốn cô lên A, ngải Linh một nữ hải tử đều đã tam giai đâu. Doãn Thanh Nguyệt nhìn Tư Đồ Băng Mộ kia ủy khuất bộ dáng, nghĩ, cảm thấy hải tử vẫn là không thể kiêu ngạo, cần thiết muốn cho hắn nhận rõ chính mình, hảo hảo nỗ lực. Vì cái gì liền Nguyệt gì cũng bộ dáng này A. Nỗ lực lên thiếu niên. Đông ngải Linh nhún nhún vai, tính, nàng là không giúp được hắn. Tư Đồ Viêm Thần kéo nổi lên chính mình kia túi tinh hoạch, phủi đi ra một nửa tới, thu hồi mặt khác một nửa. Này đó đều cho ngươi. Sau đó hắn đem kia một nửa nhi tinh hoạch đều bắt tới rồi Đồng Ngải Linh trong túi. Đều cho ta. Đồng Ngải Linh kinh ngạc há to miệng. Ba, đây chính là có hơn 200 viên tinh hoạch ta. Đều cho nàng, dưới bầu trời này còn có chuyện tốt như vậy nhi. Lão bà buồn. Là như thế này nói đi. A. Đồng Ngải Linh càng là kinh ngạc, người khác không biết, nàng còn không rõ ràng lắm sao. Nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai người hôn nhân căn bản chính là giả A. Thỉ phu hào soái, thỉ phu nhất đồng. Doãn Lan Lan vừa lúc tiến vào giúp Doãn Thanh Nguyệt dọn đồ vật, tiện đường kêu vài tiếng. Tư Đồ Băng Mộ càng là cảm thấy thế giới đều là tràn đầy ác ý. Hắn liền biết, chỉ cần là Tư Đồ Viêm Thần xuất hiện địa phương, hắn liền sẽ không có cái gì ngày lành quá. Đồng Ngải Linh còn không có phản ứng lại đây, Tư Đồ Viêm Thần đã đứng dậy. Ta đi ra ngoài đem xe kiểm tra một chút. Đây là liền chối từ cơ hội đều không cho nàng. Đồng Ngải Linh ngậm miệng, cũng không biết muốn nói cái gì. Hắn đây là ở làm cái gì a? Hắn không phải cũng thực thiếu tinh hạch sao? Còn cho nàng như thế nhiều tinh hạch, đây là muốn bao dưỡng nàng tiết tấu sao? Tuy rằng nàng cũng không phải cái gì thành cao người. Như thế nhiều tinh hoạch đặt ở trước mặt nơi nào có không tâm động a? Ước gì mỗi ngày bầu trời đều có như thế nhiều tinh hoạch rơi xuống a được không? Chính là tổng cảm thấy Tư Đồ Viêm Thần như thế cho nàng tinh hoạch, nàng trong lòng thập phần bất an a. Hừ, cao hứng không biết muốn nói đi. Hám làm giàu. Đặc biệt là Tư Đồ Băng Mộ còn vẻ mặt oán niệm trừng mắt nàng. Sớm biết rằng hắn sẽ đem mấy thứ này cho ngươi, ta còn không bằng đều phải lại đây đâu. Nơi này biên có không ít đều là hắn đêm qua không muốn động thủ cùng Tư Đồ Viêm Thần đoạt tinh hạch đâu. Mấy thứ này nếu là đều cấp Đồng Ngải Linh nói, hắn làm gì còn muốn cùng Tư Đồ Viêm Thần khách khí a? Cấp cái này bà tám, nàng lại phải đắc ý. Ngươi đừng nghĩ. Đồng Ngải Linh lập tức cũng không do dự, trực tiếp liền đem tinh hạch cấp trang lên thu hồi tới, một bộ liền sợ Tư Đồ Băng Mộ sẽ đến đoạt bộ dáng. Hừ, keo kiệt. Xem ngươi kia không phóng khoáng bộ dáng, ngươi cho ta cũng không cần. Thiểu ra chính mình sẽ đánh. Tư Đồ Băng Mộ hừ lạnh một tiếng, khó chịu dầu mông đi ra ngoài. Đồng Ngải Linh chừng hắn một cái, đem tinh hoạch thuộc về chính mình kia một bộ phận thu vào không gian. Sau đó đem thuộc về Doãn Lan Lan cùng Doãn Thanh Nguyệt kia 2/3 cho Doãn Thanh Nguyệt. Nguyệt gì, này đó là ngươi cùng Lan Lan đêm qua hẳn là đến. Ngải Linh! Này! Ngươi ngày hôm qua đều đã giúp đỡ Lan Lan thăng cấp, cư nhiên trả lại cho chúng ta như thế nhiều tinh hạch. Mấy ngày nay tới giờ, chúng ta ăn ngươi chủ người, nếu không phải ngươi, chúng ta căn bản là vô pháp sống sót. Càng miễn bản còn có thể làm Lan Lan tăng lên dị năng, ta cũng không có khả năng trở nên cường đại, còn có thể chém giết tăng thi. Doãn Thanh Nguyệt là không tính toán thu tinh hạch, nàng cùng Doãn Lan Lan hai người, chỉ cần có thể ở mạn thế đạt được tự bảo vệ mình năng lực là được. Nơi nào còn dám nghĩ tìm Đồng Ngải Linh phân tang thi tinh hoạch sự tình. Chương 379 số tinh hoạch, Nam. Nếu không phải Đồng Ngải Linh, đừng nói là chém giết tang thi, các nàng mẹ con hai người đã sớm không biết chết ở nơi nào đi. Nguyệt gì, đây là các ngươi hẳn là đến, nếu không phải các ngươi hai người trả giá, ta cũng sẽ không như thế hào phóng, đem không nên cho các ngươi còn cho các ngươi. Ta lại không phải thánh nhân, cũng không phải thổ hào, làm không tới kia không ràng buộc cho chuyện này. Ta cũng có ta ý nghĩ của chính mình, Lan Lan thực lực ngươi cũng thấy, về sau nàng cường đại rồi, ta cũng có thể phối hợp nàng cùng nhau, được đến càng nhiều tinh hạch ra. Còn có nguyệt gì chính ngươi, ta nói kia chuyện, cũng là yêu cầu tinh hạch, nhưng là ta đến lúc đó cũng sẽ không lấy ra dư thừa tinh hạch tới đâu. Ngươi muốn chính mình tồn, tinh hạch nếu dùng không xong, có thể cho ta cho ngươi tồn, nhưng là nếu ngươi hiện tại không cần nói, ta về sau sẽ không lại tiếp viện ngươi. Đông Ngải Linh đã sớm dự đoán được Doãn Thanh Nguyệt khả năng sẽ không muốn nàng tinh hạch, bất quá nàng cũng là đã sớm nghĩ kỹ rồi hẳn là muốn như thế nào làm. Này! Doãn Thanh Nguyệt như cũ vẫn là có chút do dự, ở nàng xem ra, các nàng vì Đông Ngải Linh làm cái gì đều là hẳn là, nơi nào còn có thể lại đòi lấy thù lao. Mẹ, ngươi liền cầm đi, về sau ta biến cường, cấp Ngải Linh tỷ tỷ gõ mô cầm canh cao dài tinh hạch. Doãn Lan Lan lại là phong đến khai thực, nàng cũng rất rõ ràng như thế nào là mới là tốt nhất. Hiện tại Đông Ngải Linh đối với nhị giai tinh hạch nhu cầu cũng không nhiều, mà nàng lại không giống nhau, nàng mới nhất giai. Đối phó một ít giống nhau tăng thi, nàng cố nhiên là nhẹ nhàng, chính là một khi gặp gỡ cái gì lợi hại tăng thi, nàng chỉ sợ cũng là liên lụy Đông Ngải Linh tồn tại. Nàng muốn trở thành Đông Ngải Linh trợ lực, muốn giúp đỡ Đông Ngải Linh ở mặt thế được đến nàng muốn. Nàng nhất định phải muốn trở nên cường đại. Cho nên, đối với tinh hoạch, nàng sẽ không cự tuyệt, cầm lại như thế nào đâu. Càng thêm nỗ lực đi gõ mô cầm canh nhiều tinh hoạch thì tốt rồi. Này, vậy được rồi. Bất quá chúng ta hai người đều không có cái gì địa phương có thể thích đáng bảo quản tinh hoạch. Doãn Thanh Nguyệt có chút khó khăn, như thế nhiều tinh hoạch, chính là yêu cầu rất lớn địa phương tới trang. Các nàng mẹ con hai cái đều không có như vậy địa phương có thể cất chứa như thế nhiều tinh hạch. Nàng đại khái cũng biết, Đông Ngải Linh trên người khả năng có cái gì bảo bối có thể chứa không ít đồ vật. Cho nên, giao cho Đông Ngải Linh là nhất thiên tâm, nàng cũng là cường đại nhất người, đồ vật đặt ở nàng nơi đó là nhất thiên tâm. Ấn, nơi này là 10 viên nhị giai tinh hạch cùng 100 viên nhất giai tinh hạch, trong chốc lát Lan Lan liền ở trên xe hấp thu rớt, lên tới nhị giai. Đây là 20 viên nhị giai tinh hoạch, nguyệt gì ngươi liền bên người phóng để người vào nhất, mặt khác, ta giúp các ngươi tổn. Còn có, nguyệt gì ngươi từ hôm nay trở đi, mỗi ngày bắt tay hoa khai, sau đó đem nhất giai tinh hoạch đặt ở miệng vết thương, tập trung tinh thần, chống cự tang thi virus. Đông Ngải Linh muốn thực hiện cái kia biện pháp, chính là làm người thường biến thành dị năng giả biện pháp. Đây là lúc trước một cái bình thường tứ giai dị năng giả nói ra biện pháp. Nói là có thể cho người thường không thông qua cảm nhiễm tang thi virus trở thành dị năng giả. Chính là hấp thu tang thi tinh hoạch, làm người máu cùng tang thi tinh hoạch dung hợp. Nhưng lại như vậy phương pháp rồi lại thập phần nguy hiểm, một khi khống chế không tốt, liền có khả năng sẽ biến dị trở thành tang thi. Cho nên, Đông Ngải Linh mới có thể ở làm Doãn Thanh Nguyệt tăng cường thể chất lúc sau, làm nàng bắt đầu hấp thu tang thi tinh hoạch, hơn nữa là từ thấp nhất giai một bậc tinh hoạch bắt đầu. Hấp thu dễ dàng nhất dung nhập người thân thể thủy hệ tang thi tinh hạch. Đây là chương 380 số tinh hạch, 6. Doãn Thanh Nguyệt có chút kích động, đây là muốn cho nàng thức tỉnh dị năng sao? Nàng cũng có thể đủ trở thành dị năng giả sao? Phương pháp này là rất khó, nếu ngươi có cái gì dị thường hoặc là có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho ta. Ngàn vạn không cần miễn cưỡng, bởi vì này cùng ngươi cá nhân thể chất là có quan hệ. Nếu không, kiếp trước cũng sẽ không như vậy nhiều người như cũ vẫn là người thường, cái kia phòng thí nghiệm bên trong người, cũng sẽ không như vậy phát rồ làm như vậy nhiều thực nghiệm. Gần chỉ là vì muốn làm ra tới một cái dị năng giả. Như vậy phương pháp là rất nguy hiểm, người bình thường căn bản là chịu không nổi. Chỉ áp dụng với những cái đó nguyên bản là có thể thức tỉnh dị năng, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân cũng không có ở mặt thế tiến đến thời điểm thức tỉnh dị năng người. Nàng cũng là xem Doãn Lan Lan dị năng như thế cường đại, thân là Doãn Lan Lan mẫu thân Doãn Thanh Nguyệt không đạo lý như vậy kém. Cho nên mới muốn mạo hiểm thử một lần. Tráng Trang cũng nói, như thế làm, tuy rằng có nguy hiểm, nhưng là một khi thành công, chỗ tốt cũng lớn hơn nữa. Hơn nữa nếu Doãn Thanh Nguyệt thân mình không quá thích hợp, Tráng Trang cũng có thể đủ có biện pháp làm nàng tiếp tục làm một người bình thường, sẽ không thay đổi thành tăng thi. Chỉ cần không gian có thể lên tới tam cấp. Nay đảo không phải một cái gì rất khó sự tình, hiện giờ Đông Ngải Linh trong tay tinh hạch rất nhiều. vừa mới lại bắt được Tư Đồ Viêm thần cấp như vậy nhiều nhị giai tinh hạch. Làm không gian lên tới tam cấp tuy rằng không phải dư giả, chính là cũng sẽ không thiếu tinh hạch. Cho nên, nàng tuy rằng không thể đủ bảo đảm Doãn Thanh Nguyệt 100% trở thành dị năng giả, lại có thể bảo đảm nàng sẽ không trở thành tăng thi. Mụ mụ, các ngươi phải làm cái gì a? Doãn Lan Lan còn không biết chuyện này, xem Đồng Ngải Linh cùng Doãn Thanh Nguyệt hai người thập phần nghiêm túc bộ dáng, có chút hơi sợ. Không có gì, mụ mụ muốn biến cường đại rồi, nếu thành công nói liền có thể trở thành dị năng giả. Doãn Thanh Nguyệt không tính toán muốn giấu giếm Doãn Lan Lan, bất quá nàng còn không có tưởng hảo muốn như thế nào nói chuyện này. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua Doãn Thanh Nguyệt, biết nàng muốn chính mình cùng nữ nhi nói chuyện này. Vì thế, nàng đi ra ngoài, đem không gian để lại cho này mẹ con hai người. Hừ, Tư Đồ Viêm thần ngươi có phải hay không cố ý? Bên ngoài, Tư Đồ Băng Mộ lại là đang ở tìm Tư Đồ Viêm thần phiền thoái. Tư Đồ Viêm thần cũng không có phản ứng hắn, chỉ là tiếp tục kiểm tra xe các phương diện tính năng. Ngươi rốt cuộc cùng Đồng Ngải Linh nữ nhân kia là chuyện như thế nào nhi? Tư Đồ Băng Mộ nhưng thật ra cũng không để ý Tư Đồ Viêm thần lý không để ý tới hắn, lo chính mình hỏi lời nói. Ta nói cho ngươi, Đồng Ngải Linh nữ nhân kia không phải cái gì người tốt. Lại hám làm giàu, lại hung hãn. Đồng Ngải Linh nghe trong lòng chỉ phun tảo, ngươi mới lại hám làm giàu lại hung hãn đâu. Những cái đó tinh hoạch đều là Tư Đồ Viêm thần chính mình cho nàng hảo sao. Đầu năm nay, đưa tới cửa tới tiền đều không cần. Nàng lại không phải thông qua cái gì phi pháp thủ đoạn thu hoạch. Ngươi phải hiểu được, nàng là lão bà của ta kiếm tiền đều là của nàng, ta hiện giờ bất quá là cho một nửa nhi mà thôi. Tư Đồ Viêm thần ngữ điệu thong thả, ngươi cũng là một bộ không sao cả bộ dáng, sống thoát thoát một cái tránh tiền đem tiền giao cho lão bà si hán. Kia đương nhiên bộ dáng, làm Tư Đồ Băng Mộ quả thực là chán nản. Các ngươi hai cái căn bản chính là giả. Còn lão bà kêu như vậy thân thiết. Thật cũng giả khi giả cũng thật, chúng ta hai cái giấy hôn thú là có, đến nỗi mặt khác, ha ha. Tư Đồ Viêm thần tựa hồ là nhớ tới cái gì, nói cũng không rõ ràng, chính là Tư Đồ Băng Mộ lại cảm thấy, chính mình giống như cảm nhận được cái gì. Chương 381 huynh đệ giao phong, 1. Cái loại này nói không nên lời cảm giác. Hơn nữa cái gì giả thật thật giả. Tư Đồ Viêm thần ngươi không trang bức sẽ chết ta. Không biết lao tử học tập không hảo a. Thấy đề tài này càng xả càng không đúng, hắn dứt khoát liền đem trong lòng nói ra. Nàng nào điểm nhi so Ninh Hạ hảo a? Ngươi vì cái gì phải vì như thế một nữ nhân thương Ninh Hạ tâm? Tư Đồ Băng Mộ đối với Tư Đồ Viêm thần giống giận. Ninh Hạ cũng không như ngươi tưởng như vậy hảo, ít nhất hiện tại Ninh Hạ không phải cái gì người tốt. Nhắc tới Ninh Hạ, Tư Đồ Viêm thần cau mày, Tư Đồ Băng Mộ chính là một cái ngu xuẩn. Ninh Hạ phía trước phía sau chênh lệch như vậy đại, hắn chẳng lẽ liền nhìn không ra tới sao? Ta mặc kệ Ninh Hạ biến thành bộ dáng gì, nàng đều là Ninh Hạ. Tư Đồ Băng Mộ nhíu nhíu mày, phảng phất minh bạch Tư Đồ Viêm thần ý tứ, bất quá, hắn cũng không tính toán tiếp thu sự thật này. Hắn thích Ninh Hạ, mặc kệ Ninh Hạ biến thành bộ dáng gì, hắn đều thích nàng. Liên tính là nàng trở nên hỏng rồi, kia lại như thế nào đâu? Hắn không phải cũng là một cái hư hài tử sao? Từ nhỏ liền không có gì người thích hắn, mọi người đều thích Tư Đồ Viêm thần. Như vậy Ninh Hạ cùng hắn ở bên nhau không phải càng tốt sao? Nếu là từ trước Ninh Hạ, hắn còn cảm thấy chính mình không xứng với nàng đâu. Nếu ngươi như thế thích nàng, làm cái gì còn muốn giúp đỡ nàng tới tìm ta? Tư Đồ Viêm thần không rõ Tư Đồ Băng Mộ mạch nào rốt cuộc là bộ dáng gì. Hắn nhưng không tin Băng Mộ là một cái như thế vĩ đại người. Ninh Hạ nói, chỉ cần ngươi cùng Đồng Ngải Linh tách ra, sau đó ngươi còn như cũ không thích nàng lời nói, nàng liền cùng ta ở bên nhau. Tư Đồ Băng Mộ nhất thời sốt ruột, liền đem trong lòng tưởng nói toàn bộ đều giống lên. Loại này chuyện ma quỷ ngươi cũng tin. Tư Đồ Viêm thần vô ngữ, tiểu tử này, ngày thường nhìn không như thế xuẩn, như thế nào thời khắc mấu chốt chính là ngốc từ đâu. Vẫn là nói, lâm vào tình yêu người đều là mù quáng. Hắn không như thế cho rằng, tình yêu thứ này, không có khả năng sẽ đem người tính cách đều cấp thay đổi rớt. Liền tính là muốn ái, kia cũng không thể mất đi tự mình. Mặc kệ tin hay không, ít nhất Ninh Hạ tùng khẩu. Nói nữa, ngươi cùng Đồng Ngải Linh nữ nhân kia sự tình, nguyên bản chính là giả đi. Ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi Tư Đồ Viêm thần sẽ tùy tiện cùng như thế một nữ nhân ở bên nhau sao. Tư đồ băng mộ thập phần không phục truy vấn. Nếu ngươi cùng nàng nguyên bản chính là giả, vì cái gì không thể tách ra? Hiện tại đều không ở kinh thành, ngươi cũng không cần phải diễn trò. Còn không bằng thành toàn ta cùng Ninh Hạ đâu. Chỉ là nói như vậy hắn sẽ không nói ra tới, nói vậy, không phải thành hắn ở cầu Tư đồ Viêm Thần sao? Hắn sẽ không làm như vậy, hắn cũng không cần làm như vậy. Hắn sẽ không cầu Tư đồ Viêm Thần. Ngươi như thế nào liền như thế khẳng định là giả đâu? Tư đồ Viêm Thần có chút không kiên nhẫn, hắn thực hiểu chính mình sao? Ta cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng ta thực chán ghét ngươi, chính là ngươi rốt cuộc thích bộ dáng gì nữ nhân ta còn là biết đến. Tuy rằng Đồng Ngải Linh nữ nhân kia bề ngoài thực không tồi, chính là ta biết, nàng cũng chính là một cái bình hoa mà thôi. Như vậy nữ nhân, ngươi thích nàng bề ngoài, lại sẽ không thích nàng nội tâm. Nàng nội tâm căn bản là không phải ngươi thích loại hình. Tư đồ băng mộ ôm cánh tay, xác định cùng với khẳng định nói. Giống như hắn thật sự chính là một cái thập phần hiểu biết Tư đồ Viêm Thần người giống nhau. Ha ha, nói giống như ngươi thật sự thực hiểu biết ta giống nhau. Tư đồ Viêm Thần cười lạnh một tiếng, đối Tư đồ băng mộ khịt mũi coi thường. Chương 382 huynh đệ giao phong, nhị. Tiểu tử này, thật đúng là càng lớn càng buồn, càng lớn càng tự cho là đúng. Ngươi cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi còn có thể thật sự cùng Đồng Ngải Linh như vậy nữ nhân tử diễn thành thật? Tư đồ băng mộ một trận khẩn trương, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình thực hiểu biết Tư đồ Viêm Thần. Chính là hắn làm cái gì sự tình, hắn trước nay đều không có đoán đối diện. Cũng nói không hảo Tư đồ Viêm Thần liền cố ý vì khí hắn, liền cùng Đồng Ngải Linh ở bên nhau. Như vậy cảm giác cũng khá tốt. Tư đồ Viêm Thần cư nhiên thật đúng là liền gật gật đầu. Khẳng định Tư đồ Viêm Thần cách nói. Tư đồ băng mộ nháy mắt trừng lớn mắt. Ngươi nhất định là ở nói giỡn đi. Tư đồ băng mộ ngăn đón Tư đồ Viêm Thần, nhìn thẳng vào hắn hai mắt. Ngươi nhất định là đang lừa ta. Đồng Ngải Linh cái loại này nữ nhân ngươi như thế nào khả năng sẽ thích ta? Nơi nào liền khá tốt? Nàng hảo ngươi không hiểu, nàng thật sự khá tốt. Tư đồ Viêm Thần như là nhớ tới cái gì giống nhau, nói lời này thời điểm, hắn vẻ mặt ôn nhu. Xong rồi xong rồi. Nhất định là Đồng Ngải Linh nữ nhân kia cho ngươi hạ hàng đầu đi. Ngươi như thế nào trở nên một chút đều không giống ngươi. Nữ nhân này rốt cuộc cho ngươi rót cái gì canh. Ngươi mau nói. Ta cho ngươi tìm thuốc giải đi. Tư đồ băng mộ vẻ mặt thấy quỷ bộ dáng, nhìn Tư đồ Viêm Thần, hoàn toàn không thể tin được. Được rồi, chúng ta hai người cũng đừng đùa cái gì huynh đệ tình thâm. Lần này ngươi đã cứu ta thực cảm tạ ngươi. Nhưng là này cũng không đại biểu ta liền quên mất ngươi trước kia hành động, ta cùng Đồng Ngải Linh sự tình, ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Nếu không, ta tưởng ngươi hẳn là biết hậu quả, đến nỗi ta với ai ở bên nhau, đó là ta việc tư nhi. Chính ngươi muốn theo đuổi nữ hài tử, kết quả là cái gì, truy chính là ai, kia đều là vấn đề của ngươi, không cần tìm ta tới cấp ngươi giải quyết. Tư đồ Viêm Thần xóa sạch Tư đồ băng mộ rối lại đầy tay, xoay người liền lên xe. Đây là hắn đối với Tư đồ băng mộ nói nhiều nhất một lần lời nói, nếu không phải xem tại đây một lần, Tư đồ băng mộ cứu chính mình phân thượng. Hắn là sẽ không như thế xen vào việc người khác, rốt cuộc Tư đồ băng mộ tiểu tử này từ nhỏ liền cùng chính mình đối nghịch thói quen. Hắn nói Ninh Hạ không tốt, hắn liền càng sẽ cảm thấy Ninh Hạ hảo, nếu hắn không nói, ngược lại hắn còn có thể chính mình tưởng cái rõ ràng minh bạch. Hừ. Tư đồ băng mộ không nghĩ tới Tư đồ Viêm Thần đột nhiên liền trở mặt không biết người. Thật quá đáng. Mà Tư đồ Viêm Thần xe có lọng che tử một đắp lên, hắn liền thấy được Đồng Ngải Linh đứng ở một bên, nghe lén bọn họ nói chuyện bộ dáng. Cái này chết nữ nhân. Không chỉ có hung hãn, hám làm giàu, không biết xấu hổ, hiện tại cư nhiên còn nhiều một cái nhân phẩm bại hoại. Cư nhiên nghe lén bọn họ nói chuyện. Khu khu. Ta cái gì cũng chưa nghe được. Đồng Ngải Linh giơ lên đôi tay, hơi có chút xấu hổ. Nghe được lại như thế nào a? Tư đồ Viêm Thần lại chưa nói hắn thích ngươi. Ngươi đắc ý cái gì kính nhi a? Tư đồ băng mộ một bụng hỏa khí, toàn bộ đều rơi tại Đồng Ngải Linh trên người. Ta lại không cho rằng Tư đồ Viêm Thần thích ta là một kiện thực đáng giá đắc ý sự tình. Nhưng thật ra ngươi, vì một nữ nhân, đặc biệt chạy tới tìm Tư đồ Viêm Thần, cũng thật là vất vả ngươi a. Đồng Ngải Linh liền biết, nàng không thể cấp Tư đồ băng mộ tiểu tử này sắc mặt tốt, nếu không hắn liền nhất định sẽ đặng cái mũi lên mặt. Cư nhiên còn hướng chính mình phát hỏa, nàng lại không phải cố ý muốn nghe lén, hai người kia cứ như vậy nói chuyện a, lại không có nói không cho người khác nghe. Hơn nữa kia ý tứ, giống như nàng liền ước gì Tư Đồ Viêm Thần thích nàng giống nhau, nàng mới sẽ không hảo sao. Chương 383 ra khỏi thành lộ, 1. Nàng đối Tư Đồ Viêm Thần lại không có cái gì cảm giác. Người thiếu đắc ý. Tư Đồ Băng Mộ không lời nào để nói, cuối cùng chỉ có thể hung tợn ném xuống như thế một câu, sau đó liền lên xe, ngồi xuống phía sau đi. Một bộ hắn tuyệt đối không nghĩ muốn phản ứng bọn họ hai người bộ dáng. Đồng Ngải Linh vô ngữ, nàng như thế nào liền thành nhất định sẽ đắc ý người đâu. Nàng căn bản không có đắc ý hảo sao. Không nói đến Tư Đồ Viêm Thần cái kia trả lời căn bản là cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Liền tính là Tư Đồ Viêm Thần thích nàng, nàng cũng không có thích Tư Đồ Viêm Thần A. Coi như đắc ý sao. Ngải Linh tỷ tỷ, mụ mụ có thể thành công sao. Doãn Lan Lan lại là đã cùng Doãn Thanh Nguyệt hai người nói rõ ràng lời nói, từ trong phòng biên chạy ra tới. Nàng lo lắng nhìn Đồng Ngải Linh. Ta không biết, bất quá ta chỉ có thể đủ bảo đảm mẹ ngươi mẹ sẽ không có nguy hiểm. Nàng chỉ có thể làm được điểm này, đến nỗi Doan Thanh Nguyệt có thể hay không trở thành dị năng giả, đây đều là muốn xem cá nhân tạo hóa. Nàng không phải chúa sáng thế, quyết định không được mỗi người hết thảy. Ân. Doan Lan Lan hung hăng gật đầu, nay đã đủ hảo, nàng kỳ thật cũng không để ý mụ mụ có phải hay không dị năng giả. Chính là mụ mụ muốn như thế làm, kia nàng cũng chỉ có thể duy trì mụ mụ. Nàng chỉ cần xác định mụ mụ sẽ không có nguy hiểm liền hảo, giữ lại, chính là nhiều hơn tồn tang thi tinh hạch. Chờ mụ mụ trở thành dị năng giả lúc sau, có thể nhanh lên nhi thăng cấp. Lan Lan muốn nỗ lực nhiều đánh tinh hạch Nga. Bởi vì Nguyệt Dì hiện tại thực yêu cầu tinh hạch. Phương pháp này trừ bỏ tương đối nguy hiểm ở ngoài, càng khó một chút chính là yêu cầu rất nhiều tinh hạch. Tại thân thể lúc ban đầu hấp thu tinh hạch sẽ không có cái gì bài xích hiện tượng lúc sau, liền phải bắt đầu thử hấp thu nhị giai tinh hạch. Hơn nữa, một khi nhị giai tinh hạch cũng không có bài xích lúc sau, liền có thể bắt đầu hấp thu tam giai tinh hạch. Như vậy mãi cho đến thức tỉnh dị năng mới thôi. Nếu người này thể chất tương đối xui xẻo, có khả năng sẽ vẫn luôn yêu cầu hấp thu đến ngũ giai tinh hạch mới có khả năng thức tỉnh nhất giai dị năng. Như vậy phương pháp, cơ hồ chính là mất nhiều hơn được. Tổn thất rất nhiều cao giai tinh hoạch, được đến một cái không biết thức tỉnh cái gì dị năng sơ cấp dị năng giả. Ngốc tử mới có thể như thế làm, hơn nữa chính yếu chính là, giống nhau người thường, ai sẽ có như thế nhiều tinh hoạch. Liên tính là có, hắn sẽ bỏ được cho chính mình dùng sao. Đừng nói là người thường, liên tính là dị năng giả, cũng rất khó có thể lộng tới như thế nhiều tinh hoạch. Muốn làm một dị năng giả như thế phụng dưỡng ra tới một cái hậu thiên dị năng giả, kia cũng là rất khó. Nếu không phải xác định Doãn Thanh Nguyệt mẹ con đối nàng thập phần trung tâm, hơn nữa này hai người nhân phẩm lại đặc biệt hảo. Nàng cũng đặc biệt thích các nàng hai người, nàng cũng là sẽ không làm như thế tốn công vô ích sự tình. Ở mặt thế, trung tâm cùng nhân tâm, là so thực lực càng thêm quan trọng đồ vật. Một người nếu đối với ngươi có mang ý xấu, liền tính là thực lực của hắn cường đại nữa, đối với ngươi mà nói, cũng bất quá là dưỡng một cái tùy thời sẽ cắn ngược lại ngươi lang mà thôi. Chính là nếu một người đối với ngươi thập phần trung tâm, cũng đối với ngươi thực tốt lời nói, như vậy, ngươi liền có một cái thập phần cường đại đồng đội. Thực lực loại đồ vật này, đều là có thể bồi dưỡng, huống chi, Đồng Ngải Linh biết như vậy nhiều người khác không biết sự tình. Này đối với nàng tới nói cũng không khó, khó chính là tìm được một cái chân chính đáng tin cậy người. Ân, ta nhất định sẽ. Doãn Lan Lan thật mạnh gật đầu, nàng vừa mới nghe nói Doãn Thanh Nguyệt nói kia phương pháp. Chương 384 ra khỏi thành lộ, nhị. Nàng rất rõ ràng, chuyện này thành công tỷ lệ có bao nhiêu tiểu, cũng biết, muốn thành công làm được điểm này, bọn họ yêu cầu trả giá nhiều ít. Nàng thật sự thực cảm kích Đồng Ngải Linh, nàng hoàn toàn có thể lựa chọn không như thế làm. Rốt cuộc nàng cứu ra các nàng mẹ con hai người, lại vẫn luôn đều suy nghĩ biện pháp làm các nàng có được ở mặt thế sinh tồn đi xuống năng lực. Nay đã cũng đủ các nàng mẹ con hai cái đối nàng cảm kích cả đời. Chính là nàng rồi lại cấp ra như vậy biện pháp, nàng là thiệt tình đãi các nàng. Chuyện này nhất định phải bảo mật, không cần cùng bất luận kẻ nào nói. Đồng Ngải Linh nghĩ, vẫn là có chút không quá yên tâm, mở miệng dặn dò nói. Như vậy phương pháp, nàng nhưng không nghĩ muốn từ các nàng trong miệng nói ra đi. Như vậy đối với bọn họ tới nói, sẽ không có cái gì chỗ tốt. Lan Lan biết đến. các ngươi còn ma kỷ cái gì a? Còn không nhanh lên nhi đi lên. Tư Đồ Băng Mộ ở trên xe ngốc, trong lòng như cũ vẫn là khó chịu, nhịn không được mở ra cửa sổ, đối với Đồng Ngải Linh bọn họ giống lên một tiếng. Ngươi kêu cái rắm, lại kêu đem ngươi ném xuống đi. Đồng Ngải Linh quay đầu trừng mắt nhìn Tư Đồ Băng Mộ liếc mắt một cái. Nàng hiện giờ cũng là tam giai dị năng giả, cùng Tư Đồ Băng Mộ thực lực không phân cao thấp, nàng mới sẽ không sợ hắn đâu. Tư Đồ Băng Mộ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn nhẫn ngậm miệng. Hừ, hừ nữ nhân, còn không phải là khi dễ tiểu gia trước một đoạn nhật tử không nỗ lực tiến giai sao? Chờ tiểu gia lên tới ngũ giai, hảo hảo ngược đãi ngươi. Nói đến, Đồng Ngải Linh nữ nhân này cũng thật là đủ biến thái, hắn vừa mới bắt đầu nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên thời điểm. Nàng cấp bậc còn như vậy thấp, kết quả không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, nàng liền cùng chính mình không sai biệt lắm cấp bậc. Con ẩn ẩn có vượt qua chính mình thế. Nữ nhân này, thật đúng là đủ khủng bố, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào tiến giai. Khó trách Tư Đồ Viêm Thần đối nàng lau mắt mà nhìn, nữ nhân này xác thật là đủ lợi hại. Nói tới nói lui, Đồng Ngải Linh mấy người vẫn là ngoan ngoãn bỏ lên trên xe, lúc này là không sai biệt lắm 7 giờ nhiều, bên ngoài Thái Dương như cũng là cao cao treo. Bất quá bọn họ không tính toán lại ngốc tại trong phòng, đồ vật toàn bộ đều đã thu hồi tới, đặt ở trên xe. Bọn họ liền ở trên xe hảo hảo hấp thu tinh hạch, vừa lúc, hơn 1 giờ, Thái Dương đi xuống, bọn họ tinh hạch cũng hấp thu xong rồi, liền có thể xuất phát. Ở trong phòng biên, luôn là không bằng ở trong xe an toàn một ít. Nếu không phải bởi vì buồn ngủ, nàng đều sẽ không ngốc tại kia trong phòng. Nàng ước gì vẫn luôn ở trên xe, rốt cuộc có xe nói, trốn chạy lên cũng mau a. Đoàn người cũng đều không có nói nữa, đều nhỏ giọng ở trên xe hấp thu tinh hạch. Doãn Thanh Nguyệt còn lại là phụ trách trông coi, nếu nàng cái kia phương pháp không hảo cùng người khác nói, nàng cũng liền không tính toán làm cho mọi người mặt như thế làm. Tuy rằng nói Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ huynh đệ hai người thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Chính là rốt cuộc vẫn là cách một tầng, nàng có thể cảm giác được, có chút thời điểm, Đồng Ngải Linh vẫn là cố ý vô tình để phòng bọn họ. Tuy rằng có một số việc tựa hồ là phòng bị không được. Mẹ! Ta thăng cấp! Qua đại khái một giờ, Doãn Lan Lan mở mắt ra, thấy Doãn Thanh Nguyệt chính để phòng nhìn bên ngoài. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Doãn Thanh Nguyệt quần áo, nhỏ giọng hưng phấn nói đến. Doãn Thanh Nguyệt nghe vậy, cười mắt đều cong lên, nàng cẩn thận nhìn thoáng qua mặt khác ba người, sợ quấy rầy đến bọn họ. Sau đó ôm lấy Doãn Lan Lan. Lan Lan thật lợi hại, mẹ đến lúc đó cho ngươi làm ăn ngon. Ân. Chương 385 ra khỏi thành lộ, tam. Nàng hiện tại hỏa hệ dị năng đã tới rồi tam giai mãn cấp, chỉ cần lại nghĩ cách tử đem thủy hệ dị năng tăng lên một ít thì tốt rồi. Bởi vì có những cái đó trong suốt tinh hạch ma hợp, nàng này một bậc xem như thăng thực thuận lợi. Nhưng là muốn từ tam giai thăng cấp đến tứ giai, liền có chút khó khăn. Lúc này đây, cần thiết muốn đem trong suốt tinh hạch toàn bộ gom đủ mới có thể. Không biết kế tiếp một đêm, có thể hay không lộng tới như vậy nhiều trong suốt tinh hạch. Trước mắt mới thôi, còn thiếu 4 viên. Rốt cuộc cao giai tang thi hảo ra, song hệ biến dị tang thi liền không như vậy nhiều. Loại này cũng chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh, nàng hiện giờ đã tới rồi tam giai, xem như thực không tồi. Kiếp trước mà thế một tháng thời điểm, cũng chỉ là xuất hiện nhị giai dị năng giả đâu. Đương nhiên, giống Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ này hai cái dị loại cũng là có. Chỉ là lúc ấy nàng tiếp xúc đến tin tức bên trong, cũng không có Tư Đồ Viêm Thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai huynh đệ. Lúc ấy nàng còn hoàn toàn không quen biết Tư Đồ gia tộc người đâu. Tóm lại này một đời, nàng dị năng đã cũng đủ nhìn xuống đại đa số dị năng giả. Ở nào đó thời điểm, nàng cũng không thể quá bức bách chính mình, nếu không đem chính mình cấp bức điên rồi thì mất nhiều hơn được. Ngươi hảo hảo đem tinh hoạch đều chôn hảo, ta trước đi ra ngoài, tranh thủ ngày mai có thể đem không gian thăng cấp. Đồng Ngải Linh nhìn thoáng qua khắp nơi đều bày lung tung rối loạn vật tư không gian, vô vô tráng tráng đầu. Nàng đêm qua chính là cấp tiểu tử này lộng không ít giam đông, hắn nếu là không hảo hảo làm việc nhi, kia nhưng thực xin lỗi nàng cố ý chạy kia một chuyến. Hơn nữa hiện tại không gian xác thật cũng yêu cầu thăng cấp, nàng sưu tầm tới vật tư đã đem không gian cấp chất đầy. Tráng tráng sửa sang lại xong lúc sau khả năng sẽ nhiều không ra tới một chút địa phương, chính là này cũng không đủ a. Nàng lúc sau còn muốn cướp đoạt một ít vật tư tới đặt ở trong không gian biên đâu. Minh bạch. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. có răm bông khen thưởng, trang trang tiểu gia hỏa này tự nhiên là thập phần ra sức làm việc nhi. Mà chỉ là chôn tinh hoạch, lại không phải cái gì mệt việc, hắn liền trực tiếp đào ra một cái hố to, sau đó đem tinh hoạch toàn bộ đều ném vào đi liền thành. Chủ yếu là này đó vật tư yêu cầu phân loại phong lên, có chút khó khăn. Vậy ngươi cố lên Nga. Bên kia răm bông chính ngươi cầm ăn, hôm nay có thể ăn 2 can. Chủ nhân nhất đồng. Chủ nhân tốt nhất. Tráng tráng lập tức kích động vây quanh đồng ngải linh chạy vài vòng, vui vẻ thực. Đồng ngải linh nhìn hắn này một bộ đáng yêu bộ dáng, tâm tình cũng mạc danh trở nên thực hảo. Tuy rằng hiện giờ là mặt thế, chính là nàng cũng sinh hoạt xem như thực hạnh phúc, có tráng tráng làm bạn, lại có Doãn Lan Lan mẹ con 2 người. Chỉ chờ tìm được ba ba cùng đệ đệ bọn họ đoàn tụ. Tư đổ viêm thần bên này cũng chặt đứt cùng bên kia liên hệ, hắn hiện tại cũng tìm không thấy ba ba bọn họ. Chỉ có thể là tận lực nghĩ biện pháp liên hệ thượng bên kia người, nhìn xem có thể hay không nghe được bọn họ tin tức. Ra không gian, đồng ngải linh đã thu thập hảo cảm xúc, nàng chỉ là nhẹ nhàng mở mắt ra, thoạt nhìn giống như là hấp thu tinh hoạch tỉnh lại giống nhau. Ngải linh tỷ, ta thăng cấp. Tuy rằng thăng cấp lúc sau, Doãn Lan Lan dị năng càng thêm cường hãn, có thể càng thêm rõ ràng thám thính đến không gian bên trong tráng tráng thanh âm. Bất quá bởi vì vừa mới đồng ngải linh bản nhân ý thức đều ở không gian bên trong, cho nên, nàng cũng không có biện pháp thông qua đồng ngải linh cái này môi giới dọ thám biết đến tráng tráng tư tưởng. Vì thế, đồng ngải linh vừa mở mắt, nàng liền cao hứng phát tới. Chương 386 ra khỏi thành lộ, 4. Giỏi quá! Đồng ngải linh cũng thực vì Doãn Lan Lan cao hứng. Nguyên lai, nhìn chính mình đồng đội thăng cấp, là cái dạng này một loại tâm tình. Nàng từ trước là trước nay đều không có thể nghiệm quá. Đồng đội A. Nàng này một đời cũng có thể có được như vậy cảm tình. Kiếp trước nàng, chính là vẫn luôn là bị người khác lợi dụng cùng ghét bỏ tồn tại, trước nay đều không có bị người trở thành là đồng đội quá. Hắc hắc. Doãn Lan Lan hàm hậu cười lên tiếng. Bên ngoài, trời đã tối rồi. Mọi người vừa mới ăn cơm xong, lại hấp thu tinh hoạch, lúc này tinh thần no đủ, một chút đều không đói bụng. Ra lái xe. Tư đổ viêm thần lại là đột nhiên liền mở miệng, tựa hồ hắn vừa mới liền vẫn luôn tỉnh ở. Đồng ngải linh đã biết hắn lai lịch, cũng rõ ràng, hắn cùng người thường cũng không giống nhau, nhưng thật ra cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Chỉ là gật đầu theo tiếng. Nàng vị trí nguyên bản liền ở trên ghế phụ, lúc này nhưng thật ra cũng không cần điều chỉnh. Xe khai ra đi, vừa lúc liền đến ban ngày kia bang nhân bới lông tìm vết địa phương. Nàng nhưng thật ra thập phần kinh ngạc. Những người đó cư nhiên toàn bộ đều biến mất không thấy. Chỉ còn lại có trên mặt đất một bãi vết máu còn triển lãm 3 ngày phát sinh quá hết thảy. Không nghĩ tới, tư đổ viêm thần cư nhiên xử lý như thế sạch sẽ. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng, tư đổ viêm thần nhiều lắm chỉ là sẽ đem những người đó cấp thu thập rớt, thi thể cũng liền như thế ném ở chỗ này. Chờ các tang thi du đãng lại đây, cũng liền sẽ đem những người này cấp ăn luôn. Nàng còn tưởng rằng yêu cầu thu thập một chút tang thi linh tinh đâu. Lại không nghĩ rằng, nơi này là sạch sẽ. Nàng nhưng thật ra cũng không có tâm tình đi hỏi tư đổ viêm thần rốt cuộc là như thế nào làm. Dù sao những người đó chết sống cùng nàng không có gì quan hệ. Hơn nữa chuyện này cũng chỉ có bọn họ 2 người biết, nàng cũng không cần thiết nói ra. Xe thực mau liền khai đi ra ngoài, bên ngoài trên đường cái, nhưng thật ra đã có không ít tang thi du đãng ra tới. Này phố so với ngày hôm qua tới, nhưng thật ra rối loạn rất nhiều. Có không ít tang thi đều ở truy đuổi nhân loại, mà nhân loại, tựa hồ cũng đã chịu không nổi ban ngày khốc nhiệt, bắt đầu lựa chọn ban đêm đi ra ngoài. Rốt cuộc trải qua đêm qua đồng ngải linh đoàn người rửa sạch, này thành phố C tang thi chính là đại đại giảm bớt. Mọi người ban ngày đại khái cũng là cảm thấy được điểm này, cho nên, bọn họ mới có thể ở buổi tối mạo hiểm ra tới. Chỉ là mọi người biết buổi tối mát lạnh, các tang thi cũng liền càng thêm đã biết. Hôm nay tang thi so với ngày hôm qua tới, càng thêm sinh động, số lượng cũng liền càng nhiều. Đồng ngải linh cau mày, chỉ sợ, này thành thị bên cạnh đã không thể đủ lại giống như ngày hôm qua như vậy, thống khoái đem tang thi tụ lại ở bên nhau thu thập rớt. Để cho nàng đau đầu chính là, xe chạy đến một tòa đại kiểu chỗ, này trên cầu lớn trừ bỏ toàn bộ đều là tang thi cùng nhân loại ở ngoài, cũng đổ tràn đầy xe. Trung gian còn ra tai nạn giao thông liên hoàn, những cái đó xe toàn bộ đều xếp thành tiểu sơn bộ dáng, muốn rời đi không phải không có khả năng. chính là Tư Đồ Viêm Thần chỉ sợ muốn ở chỗ này hao phí không ít thời gian, bên này tang thi số lượng cũng thập phần thưa thớt. Không quá đáng giá như thế làm. Ngược lại là mặt khác một bên trung tâm thành phố phương hướng, tang thi rất nhiều, cũng không có cái gì nhân loại tụ tập. Nhưng thật ra một cái săn giết tang thi cùng ra khỏi thành hảo phương hướng. Bên kia một đường giết qua đi, liền có thể ra thành phố C. Người khác khả năng sẽ lựa chọn đường vòng đi, không đi chạm vào như vậy đen đủi. Chính là Đồng Ngải Linh này đoàn người, vừa lúc là nhất yêu cầu như vậy lộ tuyến người. Đêm qua bọn họ nếm tới rồi ngon ngọt, tự nhiên đều là muốn lại nhiều lộng một ít tinh hoạch. Chương 387 ra khỏi thành lộ, Nam. Tinh hoạch thứ này, càng nhiều càng tốt, đêm nay thượng là có thể không sai biệt lắm thăng một bậc chuyện tốt nhi, ai không muốn làm a? Chúng ta đi thành thị trung tâm. Đồng Ngải Linh cắn cắn môi, cuối cùng làm quyết định. Nàng nguyên bản không quá nguyện ý qua đi, chỉ là bởi vì Tráng Tráng ở trong không gian biên nhắc nhở nàng, bên kia có rất cường đại năng lượng dao động. Đến nỗi là cái gì, yêu cầu tới gần lúc sau mới biết được. Bất quá, nàng cũng không có gì sợ quá, hiện giờ bọn họ đoàn đội như thế cường đại, hành sự nếu vẫn là sợ đầu sợ đuôi nói, vậy quá lãng phí. Mặt thế nếu đã tiến đến, nàng nên phải làm hảo mạo hiểm chuẩn bị. Cho tới nay, nàng hành sự tác phong đều thuộc về tương đối bảo thủ kia một loại, đây là an toàn nhất cách làm. Nhưng là hiện giờ thực lực của nàng đã rất mạnh, nàng cũng không tính toán lại đi bảo thủ lộ tuyến. Phú quý hiểm trung cầu, tinh hoạch cũng là muốn ở nguy hiểm bên trong mới có thể đủ bắt được nhiều nhất mạnh nhất. Nàng muốn trở thành một cái hoàn toàn cường giả, chỉ dựa vào tiểu tâm hành sự cũng không thể làm được. Chờ đến nàng hai hệ dị năng hoàn toàn dung hợp, lên tới tứ giai, nàng cũng liền sẽ không lại tính toán che giấu chính mình là song hệ dị năng giả sự tình. Có chút thời điểm, ngươi nếu chỉ có một chút điểm cường đại, như vậy, ngươi khả năng liền sẽ trở thành bị người mơ ước đối tượng, sẽ trở thành bị nhân đấu kỵ tồn tại. Bên cạnh ngươi sẽ có rất nhiều muốn mưu hại ngươi, cướp lấy ngươi năng lực người. Chính là nếu có một ngày ngươi đã cường đại đến người khác căn bản là vô pháp lay động ngươi, cường đại đến mọi người ở ngươi trước mặt đều thập phần nhỏ bé thời điểm. Như vậy, liền sẽ không có người lại nghĩ muốn mưu hại ngươi, bọn họ có thể nghĩ đến, cũng chỉ là thần phục với ngươi mà thôi. Đây là thực lực chứng minh hết thể thế giới. Nàng vì chính mình thiết hạ bảo hộ áo ngoài, đã dùng cũng đủ nhiều, là thời điểm triển lộ ra nàng chân chính thực lực. Bất quá nàng cũng sẽ không ngốc đến đem sở hữu át chủ bài đều lộ ra đi, tỉ như không gian thứ này, nàng chính là cả đời đều sẽ không tùy tiện cùng người nói ra. Đến nỗi giống Tư Đồ Viêm Thần cùng Doãn Lan Lan như vậy, chính mình nhận thấy được, nàng sẽ không chủ động nói. Cũng sẽ không nghĩ biện pháp đi che giấu cái gì, dù sao trước mắt tới xem, Tư Đồ Viêm Thần vẫn là sẽ không hại nàng. Như thế điểm nhi nho nhỏ không gian đối với Tư Đồ Viêm Thần tới nói, chỉ sợ còn căn bản là chướng mắt đi. Nàng cũng không xem nhẹ rớt, Tư Đồ Viêm Thần kia một đống lớn tang thi tinh hoạch là hắn trực tiếp móc ra tới. Hắn toàn thân trên dưới nhưng không có cái nào địa phương là chứa được như thế đại một bao đồ vật. Nhưng thật ra Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này, liền như vậy tao bao ở chính mình trên lưng quần hệ như vậy đại một cái mép đen túi. Cũng thật là mệnh hắn có thể nghĩ ra được, sợ người khác không biết trên người hắn có tinh hoạch dường như. Đồng Ngải Linh nếu đã chế định lộ tuyến, đoàn người tốc độ cũng liền nhanh lên. Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này liền ngồi tới rồi trên nóc xe, như là ngày hôm qua như vậy, mở đường. Mà Đồng Ngải Linh còn lại là phụ trách săn giết chặn đường tang thi. Lúc này đây, nàng dùng chính là phân tán tiểu hỏa cầu, đồng thời nàng còn đưa cho Tư Đồ Băng Mộ một phen. Món đồ chơi súng hơi. Thương pháp như thế nào? Ừ. Tiểu gia còn có sẽ không? Tư Đồ Băng Mộ đầy mặt cao ngạo, kia bộ dáng, giống như hắn là thế giới xạ kích quán quân giống nhau. Vậy ngươi liền tiết kiệm một chút dị năng, tận lực dùng súng hơi bắn chết tang thi. Đánh tới tinh hoạch phân ngươi một nửa nhi. Nếu là có chân chính thương thì tốt rồi, đáng tiếc bọn họ hiện tại cũng không có, bất quá dùng súng hơi cũng có thể. Như vậy gần khoảng cách, một phát đạn bắn vỡ đầu cũng là có thể làm giết chết tang thi. Chương 388 ra khỏi thành lộ, 6. Nay một đường đi trung tâm thành phố còn rất xa, nàng không tính toán dừng lại hấp thu tinh hoạch hồi phục tinh thần lực. Chỉ là kế tiếp Tư Đồ Băng Mộ khiến cho nàng không thể không hoài nghi quyết định của chính mình là sai. Tiểu tử này, cầm súng hơi căn bản chính là loạn xạ, một con tang thi đều không có đánh chết. Ngược lại là đem những cái đó tang thi cấp chọc giận, toàn bộ đều hướng tới bọn họ xuống lại đây. Trung gian hắn còn thường thường không cẩn thận đánh trúng cá biệt người qua đường, thậm chí có mấy cái tránh ở chỗ tối người đều bị hắn cấp đánh tới. Trong khoảng thời gian ngắn, bên đường ngao gào thanh không ngừng. Có tang thi, cũng có nhân loại. Ngươi được chưa a? Đồng Ngải Linh vô ngữ, hận không thể đi lên khẩu súng cấp đoạt xuống dưới, bất đắc dĩ hiện tại xe đang ở tiến lên trùng, nàng không biện pháp lên xe trên đỉnh đi. Chỉ có thể như vậy cách không kêu gọi. Ta khi còn nhỏ dùng ná đánh điều thực chuẩn. Tư đồ băng mộ thanh âm càng ngày càng nhỏ, hoàn toàn đã không có lúc ban đầu bắt được thương thời điểm cái loại này đắc ý cùng tự tin. Giống như là một cái đã làm sai chuyện tình tiểu hải tử, còn tự cấp chính mình tìm lý do cùng lấy cớ giống nhau. Được rồi, ngươi vẫn là dùng dị năng dịch xe đi, tang thi ta tới đánh, tinh hoạch chỉ có thể phân cho ngươi 1/10. Tốt xấu hắn cũng động thủ không phải. Tư đồ băng mộ muốn kháng nghị, chính là bất đắc dĩ chính hắn xác thật cũng làm không đến chuẩn xác dùng súng hơi xạ kích. Vừa mới hắn nguyên bản là nghĩ tùy tiện dùng vài cái khẳng định liền thượng thủ sao. Lại không dự đoán được, ngoạn ý nhi này như thế khó dùng, hắn căn bản là đánh không chuẩn. Tính, 1/10 liền 1/10 đi. Tốt xấu cái này nhẫn tâm quỷ hẹp hỏi bà tám còn chưa nói một chút đều không cho hắn đâu. Có cái này tiểu nhạc đệm lúc sau, Đồng Ngải Linh bọn họ này chiếc xe đã bị không ít người cấp chú ý tới. Đội trưởng, kia một xe là cái gì người a? Như vậy kỳ quái, trên nóc xe còn ngồi một người. Người kia còn vẫn luôn đều dùng súng hơi đánh chúng ta. Chúng ta ẩn núp ở nơi tối tăm vài người đều bị bọn họ đánh trúng. Một cái kêu gió mạnh tiểu đội ngũ bên trong thành viên liền không hài lòng cùng chính mình đội trưởng phun tào lên. Bọn họ hẳn là không phải cố ý muốn đánh chúng ta, ta xem hắn còn vẫn luôn muốn đánh tăng thi, chỉ là chính xác quá kém, cho nên mới ngộ thương chúng ta. Gió mạnh tiểu đội trưởng là một cái một hệ dị năng giả, hắn nhưng thật ra xem rất rõ ràng. Hắn vừa mới cũng coi như là xem rõ ràng, cái kia ngồi ở trên nóc xe người, họng súng rõ ràng là nhắm ngay những cái đó tăng thi. Chỉ là lại không biết vì cái gì, hắn đánh ra tới viên đạn là đối với bọn họ này đó vô tội người qua đường. Chứ bỏ bọn họ này một cái tiểu đội, cũng có người khác bị vô tội đánh trúng. Điểm này, hắn xem rành mạch. Cho nên, hắn biết, người kia chỉ là chính xác không tốt, cũng không phải cố ý nhằm vào ai. Chỉ là bọn hắn đi phương hướng cùng mọi người đều là tương phản. Bọn họ những người này, đều là muốn rời đi thành phố C. Cho nên bọn họ đi phương hướng vừa lúc là này một chiếc xe tới phương hướng. Hắn không biết những người này rốt cuộc muốn làm cái gì, muốn đi đâu, có phải hay không bọn họ vừa mới đã phát hiện bên kia ra khỏi thành đường đi không thông. Hơn nữa bản năng, hắn cảm thấy, đêm qua phát sinh sự tình cùng này đoàn người có quan hệ. Thành phố C đêm qua đã xảy ra một chuyện lớn nhi, nguyên bản là quay chung quanh thành phố C bên cạnh tăng thi, đều ở một đêm chi gian biến mất vô tung vô ảnh. Bọn họ nguyên bản là bị nhốt ở thành phố C, bởi vì nghĩ ra lại ra không được, chỉ có thể hoa ở trung tâm thành phố hoặc là này đó kiến trúc. Chờ đến ban ngày tang thi hoạt động thiếu, bọn họ mới dám ra tới tìm vật tư. Chương 389 ra khỏi thành lộ, 7. Hắn biết chuyện này nhất định là nhân vi, tang thi không có khả năng sẽ tự phát tụ tập ở một chỗ. Chỉ là bọn hắn chỉ là một người bình thường, mặt thế trước thực bình thường. Mặt thế sau cũng gần chỉ là một cái bình thường dị năng giả mà thôi. Đối với những cái đó thoạt nhìn liền biết là âm mưu sự tình, bọn họ căn bản vô pháp đuổi theo đi tìm nguồn gốc đầu. Cũng gần chỉ có thể là ở khả năng cho phép trong phạm vi làm chính mình cùng đồng đội tận lực tồn tại xuống dưới mà thôi. Rốt cuộc những cái đó là tang thi đại quân A. Không chỉ là bình thường tang thi, còn có không ít nhị giai tam giai tang thi tụ tập ở bên nhau. Bọn họ là căn bản là không có khả năng từ như vậy phòng ngự trong phạm vi lao ra đi. Hắn thậm chí còn cảm thấy, có người là cố ý đem bọn họ những người này cấp quyển dưỡng ở thành phố C trong vòng. Mục đích, chính là vì nuôi nấng những cái đó tăng thi. Tuy rằng ý nghĩ như vậy thực hoang đường, chính là hắn chính là nhịn không được muốn nghĩ như vậy. Thẳng đến đêm qua, toàn bộ thành phố C đều đã xảy ra rung chuyển, các tăng thi tiếng giống giận, thành phố C trong vòng các con vật bất an. Đều làm hắn cảm thấy, chỉ sợ thành phố C muốn thời tiết thay đổi. Lại không nghĩ rằng, một giấc ngủ dậy, bọn họ ra tới thật sự phát hiện tang thi biến thiếu. Ngay cả ra thành phố C con đường cũng sạch sẽ, càng sẽ không có không thể hiểu được chui ra tới quân nhân yêu cầu bọn họ trở lại chính mình trong nhà, không chuẩn ra khỏi thành. Hắn biết, bọn họ đạt được tự do. Về sau mặc kệ bọn họ là muốn lưu tại thành phố C vẫn là rời đi, đều sẽ không lại có bất luận kẻ nào ngăn trở. Bọn họ có thể thanh thản ổn định lựa chọn chính mình muốn đi lộ. Bất quá con đường này rốt cuộc được không đi, hắn cũng không biết, hắn phía sau còn có toàn bộ tiểu đội. Tiểu đội bên trong người trừ bỏ hắn ở ngoài, mặt khác vài người cũng đều là dị năng giả. Chỉ là hắn là duy nhất một cái lên tới nhị giai, mặt khác vài người nhưng đều chỉ là nhất giai. Hơn nữa những người này dị năng chất lượng cũng là so le không đồng đều, thủy hệ, hỏa hệ, không gian hệ, cùng với một cái hy hữu băng hệ. Bọn họ những người này phía trước đều là cho nhau không quen biết, cũng là chậm rãi ở chiến đấu bên trong đi tới cùng nhau. Lại nói tiếp, cũng đều không có nhận thức thời gian rất lâu, nói là đồng đội, không bằng nói là một đám người kết bạn mà đi, gia tăng tồn tại tỷ lệ mà thôi. Lúc ban đầu cũng là lộn xộn, ai đều không nghe ai, hắn ở cơ duyên xảo hợp dưới lên tới nhị giai, làm việc lại có trật tự. Bọn họ những người này mới đẩy hắn đương đội trưởng. Bất quá, nếu là làm đội trưởng, hắn cũng liền sẽ vì chính mình đội viên phụ trách. Nghĩ biện pháp mang theo bọn họ rời đi thành phố C cái này ăn người địa phương. Nơi này trừ bỏ tang thi cái gì đều không có. Bất quá hiện tại hắn tựa hồ nghĩ tới mặt khác một cái ý tưởng. Nếu này một xe người thật là đêm qua kia bang nhân nói, đi theo những người này chẳng khác nào là lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Hắn nguyên bản một người căn bản vô pháp mang theo như thế nhiều người an toàn rời đi, ở mặt thế hảo hảo tồn tại đi xuống. Chính là nếu có thể cùng những người này làm bạn, vậy không giống nhau, hệ số an toàn sẽ đại đại gia tăng. Hắn chính là thấy được, cái kia hỏa hệ dị năng giả thực lực ít nhất cũng ở nhị giai trở lên, không nói được vẫn là tam giai. Tam giai A. Tại đây ăn người mặt thế vừa mới bắt đầu không hơn một tháng thời điểm cũng đã tới rồi tam giai. Đây lại như thế nào nghịch thiên biến thái? Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ suy đoán là này bang nhân làm chuyện này. Toàn bộ thành phố C đều không có như vậy cao giai dị năng giả, trừ bỏ trong quân đội cái kia biến thái ở ngoài. Bất quá người kia, lại như thế nào sẽ làm chuyện tốt như vậy như đâu. Chương 390 ra khỏi thành lộ, 8. Hắn muốn đi đem những người đó ngăn lại tới, nhìn xem có hay không hợp tác cơ hội. Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng người nhưng thật ra cũng có không ít, bất quá xuất phát từ cái dạng gì mục đích, cũng không biết. Ở hắn tiến lên phía trước, đã có người trước hắn một bước, làm hắn muốn làm sự tình. Lão đại, những người đó bị ngăn lại tới. Trước nhìn kỹ hắn nói, nếu cần thiết, hắn có thể đi lên giúp đỡ, như vậy hẳn là sẽ gia tăng bọn họ đồng ý chính mình những người này gia nhập tỷ lệ. Hắn cũng biết, hiện giờ chính là mặt thế, ai cũng không có nghĩa vụ cần thiết muốn mang lên người. Hắn muốn làm đối phương có thể đáp ứng hắn, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm đối phương nhìn đến bọn họ chỗ tốt rồi. Đồng Ngải Linh nhìn trước mắt nhóm người này người, nhưng thật ra Minh Bạch Bạch đứng ở các nàng xa tiền mặt, đem bọn họ cấp vây đi lên. Tư Đồ Viêm Thần chỉ là nhìn nàng một cái, giống như chỉ cần nàng nói, hắn liền sẽ lái xe nghiền áp qua đi giống nhau. Tuy rằng nàng rất muốn như thế làm, bất quá nàng vẫn là tạm thời nhịn xuống như vậy xúc động. Nơi này chiếc xe cùng người như vậy nhiều, bọn họ nếu đụng vào người, tạm thời cũng là không chạy thoát được đâu. Vẫn là trước mở miệng hỏi một chút đối phương muốn làm cái gì đi. Cái gì chuyện này? Đồng Ngải Linh mở cửa xe xuống xe, sau đó đứng ở những người này trước mặt. Cửa sổ xe hộ đều là toàn hắc, trừ bỏ nàng cùng Tư Đồ Viêm Thần hai huynh đệ, những người này cũng không thể đủ thấy rõ ràng trên xe rốt cuộc có mấy người. Các ngươi muốn đi đâu? Trong thành biên đều là tang thi, ra khỏi thành lộ ở bên kia. Dẫn đầu một nữ hải tử thấy Đồng Ngải Linh từ trong xe biên xuống dưới, tiến lên một bước, mở miệng nói đến. Ta kêu Điền Linh, ngươi kêu cái gì? Như thế một bộ muốn cùng Đồng Ngải Linh giao bằng hữu bộ dáng. Phía trước lộ chặt đứt, không thể đi, phiền toái các ngươi tránh ra. Đồng Ngải Linh nhưng không có muốn cùng người giao bằng hữu ý tưởng, càng là không có muốn cùng người lôi kéo làm quen ý tứ. Các ngươi đây là muốn đi đâu a? Kêu Điền Linh nữ hải tử bị Đồng Ngải Linh như thế một sặc. Trên mặt lại như cũ vẫn là như vậy một bộ mỉm cười hữu hảo bộ dáng. Như vậy vừa thấy, thật giống như Đồng Ngải Linh là một cái thập phần hung hãn nữ nhân, kia Điền Linh lại là một cái thực ngoan ngoãn người tốt giống nhau. Cùng ngươi không quan hệ. Đồng Ngải Linh lạnh lùng một câu, đứng ở nơi đó, căn bản là lười đến phản ứng Điền Linh bộ dáng. Xú bà tám, liền sẽ khi dễ nữ hải tử. Tư Đồ Băng Mộ ở trên nóc xe lẩm bẩm một câu. Đông Ngải Linh tự nhiên là nghe được, bất quá nàng không nói chuyện. Mà Điền Linh phía sau mấy cái nam sinh liền có chút không rất cao hứng. Điền Linh, không cần cùng nữ nhân này nói chuyện, nếu nàng muốn đi tìm chết khiến cho nàng đi hảo, ngươi làm gì muốn hảo tâm nhắc nhở bọn họ a? Ngươi nhìn xem, nhân gia căn bản là không cảm kích đâu. Thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Nam sinh nói một chút đều không khách khí. Đông Ngải Linh nhìn hắn một cái, không để ý tới cũng không nói chuyện, chỉ là xoay người lên xe. Bọn họ muốn cho khai, vậy không có việc gì, nàng mới lười đến cùng những người này giải thích. Các ngươi chờ một chút. Kêu Điền Linh nữ hải tử cũng không giống như nguyện ý cùng Đồng Ngải Linh so đo như vậy nhiều, chỉ là một lòng muốn làm người tốt. Bên kia là trung tâm thành phố, tang thi rất nhiều, các ngươi quá khứ lời nói, sẽ có nguy hiểm. Điền Linh, đều theo như ngươi nói không cần như vậy hảo tâm. Nhân gia mới sẽ không cảm kích đâu. Điền Linh phía sau nam sinh sốt ruột tiến lên một bước, che chở nàng, giống như sợ Đồng Ngải Linh sẽ đem nàng cấp như thế nào dường như. Đồng Ngải Linh chỉ là nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, quay đầu liền đi, căn bản là không tính toán muốn theo chân bọn họ giải thích hoặc là nói thêm nữa cái gì. Chương 391 ra khỏi thành lộ, 9. Kêu Điền Linh như cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn Đồng Ngải Linh bọn họ. Ta chỉ là sợ bọn họ cùng lúc trước những người đó giống nhau, bất quá chính là nhắc nhở một câu, ngươi không cần như thế khẩn trương. Điền Linh an ủi đứng ở nàng trước người nam sinh. Nàng thanh âm là như vậy ôn nhu, nói ra nói là như vậy thiện giải nhân ý. Cùng loại người này nhiều lời cái gì a? Bọn họ muốn chết khiến cho bọn họ đi tìm chết hảo. Dù sao không cần liên lụy đến chúng ta là được. Kia nam sinh rất là không vui nói đến, giống như chính mình cảm nhận chung nữ thần không có bị Đồng Ngải Linh hảo hảo cung bái, là một loại vũ nhục. Đồng Ngải Linh chỉ là xoay người lên xe, đối với loại này trong đầu cũng không biết trang chính là cái gì nam nhân. Nàng nhưng không có gì hảo cảm. Có lẽ nữ nhân này là trang, có lẽ nữ nhân này là thật sự hảo tâm, chính là nàng nhất định phải muốn mang ơn đội nghĩa. Các ngươi rốt cuộc vì cái gì một hai phải đi trung tâm thành phố bên kia a? Chờ bên này lộ có thể thông lại đi không hảo sao? Điền Linh thấy Đồng Ngải Linh căn bản không dao động, tiến lên một bước, muốn ngăn trở Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh lại chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua nàng bắt lấy chính mình quần áo tay. Buông tay. Điền Linh như là bị dọa tới rồi giống nhau, lập tức sau này co rụt lại, hai mắt bên trong doanh doanh đều là lệ quang. Hình như là vẫn luôn bị sói xám cấp dọa đến tiểu bạch thỏ giống nhau. Uy, ngươi làm cái gì? Chúng ta bất quá là một phen hảo ý. Ngươi không cảm kích cũng liền thôi, cư nhiên còn dám khi dễ người. Các nam sinh xông tới. Chính là, các ngươi là cái gì người a? Bằng cái gì chạy đến chúng ta địa bản thượng khi dễ người? Không giáo huấn một chút các ngươi, liền không biết cái gì gọi là làm người đạo lý. Chính là, chuyện này không để yên. Đem các ngươi vật tư cùng tinh hạch đều giao ra đây, nếu không khiến cho các ngươi đẹp. Từng tiếng kháng nghị tiếng động vang lên, Đồng Ngải Linh trong lòng cười lạnh. Ha ha, những người này, hảo tâm là giả, thấy bọn họ lái xe, liền muốn chặn đường cướp bóc mới là thật sự đi. Uy, ta nói, các ngươi này diễn cũng quá giả đi. Tư Đồ Băng Mộ nhảy xuống xe tới, ngăn ở Đồng Ngải Linh trước mặt. Đương chỉ có các ngươi có người sẽ bảo hộ nữ nhân sao? Nói xong, hắn quay đầu đối với Đồng Ngải Linh nhỏ giọng nói. 38, ta này cũng không phải là vì ngươi, chỉ là bởi vì xem bọn họ khó chịu mà thôi. Đồng Ngải Linh thẳng trợn trắng mắt, tiểu tử này, là chơi khốc nghiện rồi sao? Cái gì lung tung rối loạn a? Ta! Tư Đồ Băng Mộ quay đầu đi. Còn muốn đối với kia bang nhân nói cái gì, hảo hảo giáo huấn bọn họ một đốn. Liền nghe thấy một cái trong đó một cái nam sinh tiếng kêu thảm thiết. Người nọ toàn bộ đều bay ra đi hảo xa. Kêu Điền Linh nữ hải tử nháy mắt liền trắng sắc mặt. Đồng Ngải Linh cùng Tư Đồ Băng Mộ đều quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến Tư Đồ Viêm Thần thập phần nhàn nhã múa may tay mình. Mà những người đó một người tiếp một người bay đi ra ngoài, đến cuối cùng. Chỉ còn lại có cái kêu Điền Linh nữ hài tử. Điền Linh ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nàng đến bây giờ còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Vì cái gì đột nhiên lập tức, mọi người đều bay đi ra ngoài. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Nàng căn bản là không có nhìn đến trước mắt một đôi nhi nam nữ động thủ a. Chẳng lẽ nói, đúng rồi, cái kia ở trong xe lái xe nam nhân. Nàng nguyên bản cho rằng, này nam nhân phụ trách lái xe, vậy thuyết minh, hắn cũng không có cái gì bản lĩnh. Cho nên ngay từ đầu, nàng liền đem chính mình sở hữu lực chú ý đặt ở này một nam một nữ trên người. Nam nhân kia thoạt nhìn nhưng thật ra thực hảo lựa, vừa lên tới, còn giúp chính mình nói chuyện tới. Chương 392 ra khỏi thành lộ, 10. Nữ nhân này nhìn không giống như là một cái dễ đối phó, bất quá kia cũng không cái gọi là, nàng bên người chính là có 6 cái dị năng giả bảo hộ nàng đâu. Liên tính là kia nữ nhân có 3 đầu 6 tay, cũng không có khả năng một người đánh 6 cái đi. Chỉ cần nàng có thể đem nam nhân kia kiềm chế, làm hắn không cần giúp nữ nhân này, mặt khác liền đều hảo thuyết. Nói không chừng nàng vận khí tốt, còn có thể đem người nam nhân này cũng kéo vào chính mình đoàn đội bên trong đâu. Điền Linh trong lòng tưởng hảo, đáng tiếc, kế hoạch thực hành lên lại không như vậy hảo xử. Kia nam nhân cũng không có bị nàng mị thuật hấp dẫn, tuy rằng là giúp nàng nói chuyện. Chính là lại cũng là đột nhiên liền phiên mặt, bắt đầu giúp nữ nhân này. Nàng thực không cao hứng, nữ nhân này vẫn luôn đều không có bị nàng mê hoặc, cái này làm cho nàng thực khó chịu. Nàng mị hoặc chi thuật chính là mặc kệ nam nữ đều là có hiệu quả, chẳng qua nàng không thích nữ nhân cùng chính mình một cái đội ngũ. Cho nên, nàng đội ngũ bên trong chỉ có nam nhân. Hiện giờ nàng chính là đã tới rồi nhị giai thực lực, lại không có thể làm nữ nhân này đối nàng một đinh điểm dao động. Chỉ bằng điểm này, nàng liền đặc biệt chán ghét trước mắt nữ nhân, hận không thể đem nàng cấp lộng chết. Lại không dự đoán được, nàng còn không có có thể đem nữ nhân này cấp thu thập rớt, bên người nàng người liền toàn bộ đều bị một đám cấp đánh bại. Những người đó, chính là nàng tỉ mỉ chọn lựa người A. Toàn bộ đều là nhị giai trở lên thực lực người A. Người như vậy nhưng không hảo tìm. Phải biết rằng, thành phố C hiện giờ đại đa số dị năng giả cũng bất quá mới nhất giai mà thôi. Nhị giai, kia chính là sẽ không vượt qua 20 cái, nàng thật vất vả tụ tập 6 cái, cư nhiên cứ như vậy bị đối phương cấp ném đi ra ngoài. Này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Những người này, rốt cuộc là cái gì người? Điền Linh từ mạt thế tiến đến lúc sau, nàng lần thứ 2 cảm giác được khủng hoảng. Lần đầu tiên, là nàng còn không có thức tỉnh dị năng thời điểm, bị đột nhiên xuất hiện tang thi cấp hoảng sợ. Thứ kia lúc sau, nàng liền không còn có sợ hãi qua. Chính là hiện giờ. Những người này cư nhiên cứ như vậy dễ như trở bàn tay quyết định sinh tử của bọn họ sao. Nàng vừa mới vì cái gì muốn chính mình tìm chết, chạy tới chọc này bang nhân A. Nàng muốn chạy trốn, rất muốn đào tẩu. Chính là nàng hiện giờ bên người một cái có thể bảo hộ nàng người đều không có, nàng lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Lại bị hắn cấp đoạt nổi bật. Tư đồ băng mộ tại ý thức đến này hết thảy đều là tư đồ viêm thần làm lúc sau, thực khó chịu sờ sờ chính mình đầu. Chuyện này nguyên bản hẳn là hắn tới làm hảo sao. Hắn chính là thật vất vả hạ định rồi quyết định muốn giúp đồng ngải linh một lần đâu. Lại không nghĩ rằng, lại bị tư đồ viêm thần cấp đoạt trước. Thật là có hắn ở địa phương liền cùng hắn tương khắc ca. Tư đồ băng mộ rất là đau đầu, sau đó lo chính mình bỏ lên trên xe đỉnh. Này đó chướng mắt người đều bị quăng ra ngoài, bọn họ đương nhiên có thể tiếp tục đi tới. Đồng ngải linh lắc lắc đầu, ai nói nàng tính tình không tốt. Cùng tư đồ viêm thần so sánh với, nàng chính là thực thiện lương thực ôn nhu hảo sao. Tiểu tử này, chính là một lời không hợp, không đúng. Liên một câu hắn đều luyến tiếp nói, trực tiếp động thủ chủ nhân A. Thật là làm người một chút trong lòng phòng bị đều không có, quá biến thái. Nhìn xem nhân gia kia tiểu cô nương đều dọa thành bộ dáng gì A. Người này, cũng không sợ đem nhân gia dọa ra bệnh tới, đi theo hắn muốn hắn phụ trách A. Đồng ngải linh lúc này là hoàn toàn quên mất, chính mình vừa mới cũng là muốn động thủ tới. Mà tránh ở chỗ tối kia một cái tiểu đội người nhìn đến bên này tình huống, tức khắc một đám người cũng đều án binh bất động. Chương 393 từng người lựa chọn, 1. Bọn họ không thể đủ bảo đảm chính mình lại đây sẽ phát sinh cái gì sự tình, bọn họ cách khá xa, căn bản là không có nghe rõ bên này rốt cuộc nói chút cái gì. Càng không biết những người này rốt cuộc làm cái gì sự tình, đã bị nhân ra một chút một cái cấp toàn bộ đều thu thập rớt. Nay quả thực là quá dọa người. Hắn cũng không dám bảo đảm, chính mình này một đội người đi lên, sẽ được đến cái dạng gì kết quả. Lão đại, những người đó đều đi rồi, chúng ta theo sau. Lý Tử Mục khẽ cắn môi, làm quyết định. Thật sự a, lão đại, chúng ta thực lực giống như còn không có Điền Linh bọn họ kia một đội người cường đi. Thủ hạ thập phần sợ hãi, bọn họ cũng không dám cùng qua đi, này quả thực giống như là ở tìm chết giống nhau. Phải biết rằng, Điền Linh kia một đội toàn bộ đều là nhị giai dị năng giả, Điền Linh nữ nhân này chính mình nguyên bản dị năng càng là thay đổi thất thường. Giống như mặc kệ là ai, cùng nàng nói qua nói mấy câu lúc sau liền toàn bộ đều sẽ nghe nàng lời nói. Nàng đã từng cũng muốn tìm nhà mình lão đại nói chuyện tới, chính là lão đại căn bản là không để ý tới nàng, cho nên nàng cũng liền vẫn luôn đem lão đại trở thành là chính mình địch nhân như vậy. Nữ nhân này, tàn nhẫn độc các thực, mặt ngoài lại vẫn là giả bộ một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng. Mặc kệ là ai đều sẽ bị nàng bề ngoài cấp lửa, phía sau còn có không ít người theo đuổi đâu. Nếu không phải bọn họ đồng đội bị nàng đánh lén quá, bọn họ cũng sẽ ngây ngốc cho rằng, nữ nhân này là một cái người tốt đâu. Bất quá này cũng không đại biểu cho, những người đó chính là cái gì người tốt, hắc ăn hắc sự tình, nhiều đến là. Điền Linh đội ngũ cứ như vậy bị tan rã rớt, bọn họ bất quá là thành phố C đông đảo tiểu đội bên trong một cái. Trước nay đều không phải nhất xông ra, lão đại có thể mang theo bọn họ một đường đi đến nơi này tới, đã thực không dễ dàng. Bọn họ về sau muốn ở mà thế hảo hảo tồn tại đều là một vấn đề, càng đừng nói là cùng người như vậy đối kháng. Bọn họ như thế nào dám? Chính là lão đại hiện tại thoạt nhìn giống như là chứ ma giống nhau, một hai phải theo dõi kia nhất ba người, đồ cái gì à? Chúng ta cùng Điền Linh bọn họ không giống nhau, hơn nữa, chúng ta cũng không phải vì muốn cùng những người đó đối nghịch mới theo sau. Lý Tử Mộc hạ quyết tâm, liền quyết định một cái đường đi đến hắc. Hắn nếu đã quyết định muốn đuổi kịp những người đó, hắn liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm cho bọn họ tiếp nhận chính mình. Hắn nhất định sẽ không làm những người đó cũng như là đối phó Điền Linh đồng đội như vậy đối phó chính mình đồng đội. Hắn phải cẩn thận hành sự. Cũng không biết vì cái gì, hắn chính là muốn như thế làm. Hắn có một loại trực giác, một loại đối phương có thể mang theo hắn đi hướng quang minh trực giác. Hắn cũng không biết như vậy trực giác rốt cuộc là từ đâu tới. Chính là hắn trực giác luôn luôn đều là thực chuẩn. Cho nên, hắn cần thiết muốn buông tay một bác, hắn không thể dễ dàng từ bỏ. Nếu các ngươi không muốn đi theo ta đi, hiện tại đi theo bên kia đại bộ đội rời đi cũng là có thể. Thành phố C hiện tại không giống như là từ trước, không có người sẽ ngăn trở các ngươi rời đi, ta cũng sẽ không ngăn trở. Lý Tử Mộc chính mình quyết định sự tình, đương nhiên sẽ không đi miễn cưỡng những người khác cũng đi theo hắn cùng nhau. Hắn tuy rằng nói là cái này tiểu đội đội trưởng, chính là ở rất nhiều chuyện thượng hắn đều là dân chủ. Trước nay đều sẽ không bởi vì chính mình là một cái đội trưởng mà miễn cưỡng những người khác, bọn họ đều là có chính mình lựa chọn quyền. Lão đại, ta ba mẹ còn ở thành phố B đâu, ta muốn đi tìm bọn họ, ta không thể đi theo ngươi đi. Một nam hải tử đứng dậy. Lão đại, ta cũng muốn đi thành phố B, cái kia phương hướng, căn bản chính là tương phản. Một nữ hải tử cũng đứng dậy, cùng vừa mới cái kia nam hải nhi đứng chung một chỗ. Chương 394 từng người lựa chọn, nhị. Ta cũng là. Ta muốn đi kinh thành. Tới rồi cuối cùng, cư nhiên cũng chỉ dư lại trước hết cùng Lý Tử Mộc nói chuyện đào tử. Tiểu tử này là hắn từ tang thi đôi bên trong bái ra tới người, nhát gan, chính là đối hắn hết thể quyết định đều là kiên định đi theo. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đào tử cũng sẽ rời đi. Lão đại, nhà ta người đều chết sạch, ta cũng chỉ có ngươi một người thân. Liên tính là ta hai chết cùng một chỗ, cũng coi như là có một cái bạn nhi a. Đào tử nhìn thấy Lý Tử Mộc nhìn chính mình, nhếch môi cười, phảng phất là ở giải thích, chính mình vì cái gì còn muốn lưu lại. Hảo, chúng ta hai cái về sau chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Lý Tử Mộc nhìn mặt khác đồng đội đi xa thân ảnh, dùng sức vô vô đào tử bả vai. Từ trước hắn vẫn luôn đều chỉ cho rằng những người này đem hắn đương đội trưởng là giả, chính là vừa mới hắn thật sự cảm nhận được bọn họ đối hắn không tha. Như vậy cũng là đủ rồi đi. Tuy rằng đến cuối cùng, đại gia vẫn là đều tách ra, chính là ít nhất, mọi người đều là có cảm tình, này ít nhất cũng khẳng định hắn mấy ngày nay hành động là có ý nghĩa. Lại còn có đảo tử bồi hắn đâu, hắn trong lòng cũng là kiên định. Đi thôi. Cũng không có cảm khái quá nhiều. Hắn lôi kéo đảo tử một đường đuổi theo. Chúng ta cứ như vậy cầm đi sở hữu vật tư, sẽ để lại cho đội trưởng cùng đảo tử mấy túi bánh quy, như vậy có thể được không? Một nữ hải tử ở nhìn đến Lý Tử Mộc cùng đảo tử rời đi thân ảnh, có chút do dự, nàng thậm chí muốn đuổi theo đi. Nàng kỳ thật cũng không có cái gì địa phương nhưng đi, chỉ là nàng bạn trai ra ở thành phố B, hắn muốn mang theo nàng cùng nhau đi. Lão đại cùng đào tử hai người là chúng ta bên trong lợi hại nhất, bọn họ có biện pháp có thể lộng tới càng nhiều vật tư, chúng ta không cần quá lo lắng. Nàng bạn trai kéo qua tay nàng, chẳng hề để ý nói đến. Đây chính là mặt thế, ai sẽ quản ai chết sống a? Hắn nếu không phải bởi vì trước mắt nữ nhân là hắn bạn gái, lại là một dị năng giả, hắn mới sẽ không mang theo nàng cùng nhau đi đâu. Chính mình đều không nhất định có thể sống sót, còn đi quản người khác. Đội trưởng cùng đào tử hai người thực lực chính là so với bọn hắn đều phải cường, hơn nữa vật tư cũng là lao đại chính bọn họ phải cho. Lại không phải bọn họ đoạt, không cần mới là ngốc tử. Nữ hải tử trung quy là không có lại nói cái gì, tùy ý chính mình bạn trai lôi kéo tay nàng rời đi cái này thị phi nơi. Mà bên kia đồng ngải linh bọn họ trải qua như thế một cái tiểu nhạc đệm, cũng không hề làm Tư Đồ Băng Mộ dùng cái gì xuống hơi. Tiểu tử này, căn bản chính là ở tìm việc nhi. Kia xuống hơi hắn dùng một chút đều không chuẩn, nếu không phải vừa mới hắn đánh trật, đem những người đó đều đánh trúng, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không đánh bạo lại đây tìm việc nhi đi. Kia Điền Linh dùng chính là mỹ nhân kế thêm bạch liên hoa, nếu không, nhân gia liền phải đi lên hỏi bọn hắn bằng cái gì vô cớ đả thương người. Nếu là nhân gia hỏi cái này sự tình nói, nàng thật đúng là chính là không hảo trả lời. Cũng chỉ có thể đem Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này đẩy ra đi, làm chính hắn đi tìm chết hảo. Dù sao hết thể sự tình đều là Tư Đồ Băng Mộ tiểu tử này cấp gây ra, hắn đương nhiên muốn phụ trách. Ai làm sự tình ai kết thúc, nàng cũng sẽ không giúp hắn sát ngông. Dù sao tiểu tử này vừa mới chính mình không phải còn ở trang sao. Hắn như vậy thích trang khiến cho hắn đi trang đi. Những người đó cũng không phải đối thủ của hắn, hắn muốn như thế nào làm đều tùy hắn. Còn không bằng dựa theo ngày hôm qua tiết tấu, chính hắn dùng hắn dị năng, có thể làm được cái gì nông nỗi liền xem chính hắn. Chương 395 biến dị thụ, 1. Dù sao hiện giờ tang thi xác thật cũng không có như vậy nhiều. Hướng trong biên khai một chút, con đường ngược lại còn càng thêm trống trải, bọn họ cứ như vậy khai đi vào giống như cũng sẽ không có vấn đề. Phía trước có không ít tang thi. Tư Đồ Viêm thần thình lình mở miệng. Ân, ta biết. Đông Ngải Linh gật đầu, nàng không biết Tư Đồ Viêm thần muốn nói cái gì, chỉ có thể như vậy nói tiếp. Trong chốc lát ngươi phải cẩn thận một ít, hôm nay chúng ta liền không cần phân công nhau hành động. Tư Đồ Viêm thần có chút bất an, hắn cảm nhận được bên trong có thật lớn nguy hiểm. Tuy rằng hắn có năm chắc có thể tồn tại đi ra ngoài, chính là này không đại biểu Đông Ngải Linh mấy người liền có thể làm được. Hắn muốn che chở bọn họ đoàn người cùng nhau đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không phải một việc dễ dàng. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Thách ra hành động. Nói giỡn. Bên trong chính là đã có 4-5 chục chỉ tam giai tang thi. Hơn nữa này đó tang thi đều tụ tập ở bên nhau. Liên tính là nàng cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người đã là tam giai dị năng giả, muốn đồng thời đối phó như thế nhiều tam giai tang thi, kia cũng vẫn là rất có áp lực. Nàng mới sẽ không ném xuống Tư Đồ Viêm thần cái này đại thô chân không ôm, chính mình đi ra ngoài đường cái gì anh hùng đâu. Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Tư Đồ Viêm thần gật đầu, cũng không biết vừa mới có phải hay không cảm ứng được Đồng Ngải Linh trong lòng suy nghĩ. Vẫn là nói hắn gần chỉ là ở đáp lại Đồng Ngải Linh theo như lời nói. Xe tốc độ mau đứng lên lúc sau, thực mau các nàng liền đến gần rồi trung tâm thành phố. Tiểu tâm một chút. Tư Đồ Băng Mộ. Ngươi xuống dưới. Đồng Ngải Linh đối Tư Đồ Viêm thần cùng Tư Đồ Băng Mộ hai người một người công đạo một câu. Sau đó nàng cũng quay đầu đối với Doan Thanh Nguyệt mẹ con hai người dặn dò. Không cần đi xe phía sau, các ngươi hai người ngồi ở xe trung gian. Nàng vừa tiến vào nơi này, Tráng Tráng liền ở không gian bên trong nhắc nhở nàng. Nơi này có một thân cây, là biến dị thụ. Này cây đã là tứ giai thực lực, bởi vì nó đã đem này chung quanh tang thi toàn bộ đều cấp nuốt lấy. Đây là một viên ma hóa thụ, như vậy thụ sinh trưởng ở chỗ này, quả thực chính là một cái đại đại uy hiếp. Thụ thứ này, ngày thường nhìn là không có gì vấn đề, chính là tới rồi mà thế lúc sau, nó một ma hóa vậy thực khủng bố. Đột nhiên, một cái sốc này, Đồng Ngải Linh nhìn đến bọn họ thân xe phía trước rối lại đây một cây thập phần thô tráng đại thụ can. Cẩn thận! Đồng Ngải Linh hét lên một tiếng, nàng gắt gao bắt lấy đai an toàn. Chính là kia một cây rễ cây thập phần lợi hại, cư nhiên cứ như vậy trực tiếp đem bọn họ xe cấp chém thành hai nửa. Đồng Ngải Linh một cái rơi xuống đất lăn lộn, trốn rồi mở ra. Chính là ngay sau đó, chung quanh liền toàn bộ đều là sương mù, nàng cái gì đều nhìn không thấy. Mặc kệ là Tư Đồ Viêm Thần vẫn là Tư Đồ Băng Mộ, lại hoặc là Doãn Lan Lan bọn họ. Nàng một người đều tìm không thấy, cũng không biết bọn họ vừa mới rớt đi nơi nào. Nàng theo ký ức hướng tới vừa mới chính mình bị vứt ra tới địa phương tìm qua đi. Chính là lại chỉ nhìn đến xe cạn, căn bản là không có nhìn đến một người. Nàng giờ phút này cũng không dám lớn tiếng kêu gọi, sợ sẽ đem kia thủ cấp dẫn lại đây. Tráng tráng, ngươi có thể cảm nhận được những người khác hơi thở sao? Đồng Ngải Linh mở miệng hỏi Tráng Tráng, đã nhiều ngày, hắn cùng Doãn Lan Lan quan hệ thực hảo. Doãn Lan Lan thăng cấp lúc sau, hắn hẳn là cùng Doãn Lan Lan chi gian liên hệ càng cường. Cảm thụ không đến, Tráng Tráng giống như bị cái gì đồ vật cấp chắn trở về. Tráng Tráng cũng là vẻ mặt buồn rầu, hắn ở vừa mới trong nháy mắt, đột nhiên liền mất đi cùng những người khác liên hệ. Chương 396 biến dị thụ, nhị. Hắn thậm chí đều cảm thụ không đến những người khác hơi thở. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận, này có thể là ảo cảnh. Tráng Tráng nghĩ tới cái gì, vội vàng nhắc nhở Đồng Ngải Linh. Đúng rồi, tình huống như vậy, nhất định là kia thụ dở cho quỷ, như thế làm, mới có thể đủ đem bọn họ cấp ngăn cách mở ra. Bọn họ hiện tại là bị kia cây cấp vây ở ảo cảnh bên trong, cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ mới không biện pháp cùng những người khác liên hệ.